Dạ vâng, hello, không biết là quý vị có nghe âm thanh tôi được không ạ? Dạ vâng, bây giờ là đúng 12 giờ giờ miền Đông Hoa Kỳ. Tôi xin phép chúng ta chuẩn bị để bắt đầu bước của buổi hội luận hôm nay. Kính thưa quý thính giả trong và ngoài nước, một lần nữa chúng tôi vô cùng hân hoan để chào đón quý thính giả trở lại diễn đàn để cùng nhau tìm hiểu và thảo luận về phương pháp đấu tranh bất bạo động. Đây là buổi hội luận thứ 6 với chủ đề đối phó với sự đàn áp của công an và bộ máy bạo lực của Công an Cộng sản Việt Nam, vạch ra những thủ đoạn của công an để đối phó và bẻ gãy các cuộc trấn áp. Để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin phép mời quý thính giả đưa tay lên nghiêm chỉnh để chúng ta chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ và phúc ban đêm. Những vị anh hùng, anh thư, liệt sĩ và tiền nhân đã dày công dựng nước, cứu nước và giữ nước. Phút mặc niệm bắt đầu. Vâng, lễ chào quốc kỳ và phúc mặc niệm đã chấm dứt. Xin mời quý khán giả trở lại vị trí bình thường. Và tôi xin phép mời anh MC Việt Hà Nội lên điều hành buổi hội luận hôm nay. Tôi xin phép mời anh Việt Hà Nội ạ. Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Không biết là quý vị có nghe được âm thanh của tôi không? Dạ vâng. Kính chào tất cả quý vị đang hiện diện trong diễn đàn đấu tranh bất bạo động, và kính chào tất cả quý vị đang hiện diện trên đàn sóng phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi cũng như các đường truyền khác. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin thay mặt nhóm điều hành diễn đàn Theo Thoát tìm hiểu và thảo luận về đấu tranh bất bạo động. Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị đang có mặt trên diễn khác nhau trên mạng Internet. Hôm nay chúng ta bước vào đề tài thứ 6 trong 8 đề tài tìm hiểu về đấu tranh bất bạo động. 5 đề tài đã được thảo luận. Đề tài 1 là đấu tranh bất bạo động là gì và tại sao đấu tranh bất bạo động cần thiết cho công cuộc dân chủ hóa Việt Nam hiện nay, do hai diễn giả là kỹ sư Lý Thái Hùng và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bại trình bày. Đề tài thứ 2 là bản chất của quyền lực chính trị trong xã hội và tại sao người dân lại e sợ chế độ độc tài, do hai diễn giả là bác sĩ Đặng Vũ Chấn và bác sĩ Nguyễn Trọng Việt trình bày. Đề tài thứ ba là những trụ cột chống đỡ chế độ độc tài và những nguyên lý lôi kéo tấn công đối với nhân tố phục vụ trong guồng máy độc tài do hai diễn giả là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và ông Đỗ Đăng Liêu trình bày. Đề tài thứ bốn là tại sao quần chúng tuân phục chế độ và làm sao giúp quần chúng rút lại sự tuân phục để can đảm đối kháng lại chế độ độc tài do hai diễn giả là sĩ Đặng Vũ Trấn trình bày. Đề tài thứ năm là những đặc tính, nguyên lý và những quy luật hành động của đấu tranh bất bạo động do hai diễn giả là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt và kỹ sư Lý Thái Hùng trình bày. Phần thu âm của năm đề tài này hiện chúng tôi đã lưu lại trên trang nhà Việt Tân trong mục đấu tranh bất bạo động. Trước khi bắt đầu cho phần tìm hiểu và thảo luận về đấu tranh bất bạo động, như thường lệ, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị một vài nguyên tắc thảo luận trên diễn đàn này để có kết quả tốt đẹp. Thứ nhất, diễn đàn sẽ sinh hoạt trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Thứ hai, mọi câu hỏi nhằm vào các phần đã được trả lời sẽ không được lặp lại để tránh đánh mất thời gian. Thứ ba, các câu hỏi xin được đặt ra ngắn gọn tối đa trong vòng 2 phút. Thứ tư, các câu hỏi góp ý nhằm vào các đề tài khác, các phần khác sẽ không được trả lời và được ghi lại cho phần đề tài liên hệ. Thứ năm, tất cả phần bất hoạt động sẽ không được trả lời. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có phần trả lời các câu hỏi tổng quát về Đảng Việt Tân và công cuộc đấu tranh chung vào buổi hội luận thứ 8 vào ngày 19 tháng 12 năm 2010, lúc 12 giờ trưa giờ Việt Nam, 4 giờ chiều Đông Bộ giờ Úc Châu, 6 giờ sáng giờ châu Âu và lúc 9 giờ tối giờ California ngày thứ Bảy, ngày 18 tháng 12 2010. Thứ sáu, ban điều hợp có toàn quyền ngưng tất cả các câu hỏi hay góp ý ngoài đề tài. Thứ bảy, để giúp cho quý vị có thể nghe lại các đề tài đã trao đổi, phần thu âm của các đề tài được lưu giữ tại trang nhà Việt Tân. Quý vị có thể tải xuống nghe lại. Thứ tám, sau buổi hội thảo mỗi đề tài, nếu quý vị nào còn thắc mắc hoặc muốn trao đổi thêm, xin quý vị có thể đặt câu hỏi, góp ý gửi về địa chỉ email liên lạc @vietan.org của diễn giả sẽ trả lời quý vị trên trang nhà Việt Tân. Và bây giờ chúng ta đi vào đề tài thứ 6, đó là đối phó với sự đàn áp của công an và bộ máy bạo lực của Cộng sản Việt Nam, đặt ra những thủ đoạn của công an để đối phó và bẻ gãy các cuộc trấn áp. Đề tài này sẽ do bác sĩ Đặng Vũ Trấn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo trình bày. Cả hai là Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân. Xin giới thiệu về bác sĩ Đặng Vũ Trấn. Ông Đặng Vũ Trấn là bác sĩ chuyên khoa hành nghề tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, đã từng tham gia tổ chức nhiều sinh hoạt lớn nhỏ trong cộng đồng từ sinh hoạt đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền đến các sinh hoạt văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế liên tục từ năm 1984 đến nay. Bác sĩ Đặng Vũ Trấn tham gia Đảng Việt Tân từ năm 1985. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng từ năm 2001. Xin giới thiệu về kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo sinh năm 1956, du học tại Pháp năm 1974. Ông tốt nghiệp kỹ sư cao đẳng công nghệ tại Paris năm 1980, hồ sinh viên Việt Nam tại Paris từ năm 1982 cho tới năm 1985. Ông tham gia vào Đảng Việt Tân từ năm 1982 và được tín nhiệm vào nhiều trách nhiệm tại châu Âu. Ông được đề cử làm Ủy viên Trung ương Đảng từ năm 2001 cho đến nay. Ông Nguyễn Ngọc Bảo đã làm việc hơn 10 năm về lĩnh vực an ninh thông tin, hiện đang trách nhiệm về an ninh hệ thống thông tin tại một hãng tại Pháp và là hội viên của Hội chuyên gia Việt Nam. Vâng, xin kính mời, sau đây tôi xin được kính mời bác sĩ Đặng Vũ Trấn lên có phần trình bày với diễn đàn. Cảm ơn. Không biết là bác sĩ Đặng Vũ Trấn đã chuẩn bị chưa? Xin mời ạ. Cảm ơn, thưa kính chào tất cả quý vị trên diễn đàn. Một lần nữa tôi hân hạnh được trở lại với diễn đàn này. Hôm nay cái đề tài hôm nay đó là đề tài về đối phó với sự đàn áp của công an và bộ máy bạo lực của Cộng sản Việt Nam. Đây là những cái thu thập những kinh nghiệm của tất cả những người đã từng, nghĩa là đụng chạm thực tế với công an. Và cái phần trình bày của tôi đó, trước hết đó là tôi sẽ trình bày cái sự tổng quát về cái mục tiêu đàn áp, cũng như sau đó những cái một số nguyên tắc để hóa giải sự đàn áp, và sau đó cái sự Nguyễn Hồ Bảo sẽ trình bày một cái cụ thể chi tiết hơn về cái đối phó trực diện với công an. trên căn phương diện cá nhân cũng như phương diện tập thể như thế nào. Thì kính thưa toàn thể quý vị, các chế độ độc tài đó luôn tạo ra một cái bầu không khí sợ hãi để bao trùm, để ngăn chặn cái sự chống đối của cái người dân. Đặc biệt đó là bộ máy công an tập trung sức lực tạo ra một cái khung cảnh áp chế thường trực cho những người mà chế độ cho rằng có khả năng đe dọa tới cái sự cầm quyền của họ. Trong không khí đó, đó tất cả những ai bất đồng chính kiến với chế độ đều bị bôi nhọ là khủng bố hay là kẻ phản động. Thì mục tiêu đàn áp của cộng sản là thứ nhất là giới hạn sự bành trướng của phong trào chống đối, thứ hai là làm suy sụp cái tinh thần đối kháng của những người tham gia, và thứ ba là tiêu diệt cái ước muốn thay đổi chế độ của người dân. Thì ta thử đi vào từng chi tiết mục tiêu. Thứ nhất là cái sự giới hạn cái sự bành trướng của phong trào chống đối. Thì kinh nghiệm cho thấy là sớm hay muộn phong trào chống đối nào cũng sẽ gặp phải một cái hình thức đàn áp nào đó. Thì thông thường thì chế độ độc tài sẽ tìm cách vô hiệu hóa phong trào phản kháng bằng cách thứ nhất là hạ thấp uy tín hay đe dọa tinh thần của từng cá nhân để ngăn cản và hăm dọa những người khác không dám tham gia vào phong trào, để răn đe. Thứ hai đó là họ sử dụng mạng lưới truyền thông quốc doanh bóp méo chính nghĩa đấu tranh và tung ra những cái sắc lệnh nghị định nhằm giới hạn hay ngăn cấm những cuộc tụ họp đông người của phong trào. Và thứ ba đó là họ phá hoại cái nguồn thông tin liên lạc trao đổi của phong trào. Thì mục đích của những biện pháp này là nhằm thu hẹp cái môi trường hoạt động và gia tăng chi phí tổ chức và điều hành phong trào, khiến các nguồn hỗ trợ cũng như cái số người tham gia sẽ giảm đi và cuối cùng phong trào sẽ bị tê liệt hoạt động. Thì để hóa giải cái sự đàn áp này thì phong trào không nên làm mất giá trị và chính nghĩa đấu tranh với hoạt động bằng cách dựa vào các phương thức bạo động hay phá hoại. Lý do là những hành động này chỉ tạo thêm lý cớ cho chế độ độc tài gia tăng đàn áp và làm suy giảm chính nghĩa đấu tranh của phong trào. Cái mục tiêu thứ hai của sự đàn áp là làm suy sụp tinh thần đối kháng của những người tham gia bằng cách nghe lén điện thoại, xem lén các hộp thư điện tử, đuổi việc, cô lập kinh tế, hăm dọa người thân trong gia đình, triệu lên công an để hành hỏi liên tục, bắt giữ điều tra, bịa đặt tội danh để đưa ra tòa kết án, dàn dựng tai nạn giao thông. Tất cả là những cái thủ đoạn mà chế độ độc tài sẽ dùng để vừa áp chế tinh thần, vừa vô hiệu hóa những cái sự chống đối của các nhân vật đấu tranh, bao gồm những thân nhân và bạn bè liên hệ với họ. Thì mục đích của những thủ đoạn nói trên là nhằm tạo ra một không khí căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày, khiến các nhà đấu tranh nó bị suy sụp tinh thần, không còn muốn đối đầu gay gắt nữa. Để qua đó các chế độ độc tài mong là giảm căng thẳng và sức ép lên chế độ. Để hóa giải những đoạn đàn áp này thì các cá nhân đấu tranh nên nghĩ rằng không làm gì không nghĩa là mình tránh khỏi khó khăn hay là trừng phạt từ phía chế độ, mà ngược lại thì càng tránh né thì càng bị chế độ đe dọa. Tôi nhớ là hôm qua trong cái cuộc biểu tình tại chủ tịch tại Washington DC nhân ngày công tác nhân quyền thì có một buổi giao lưu để nói chuyện với các vị ở trong nước như là Thượng tọa Thiện Minh, Linh mục Phan Văn Lợi, anh Hoàng Ngọc Quang là chuyên gia trật luật đấy. Kiểu hết những người đó họ nói rằng sợ hay không sợ, làm không làm thì họ vẫn bị đàn áp như thường, thành ra họ cứ tiếp tục họ làm tới luôn. Đó, nhà đấu tranh phải vững tin rằng mình không làm điều gì sai và luôn luôn có nhiều người hậu thuẫn khi can đảm đối đầu. Cái mục tiêu thứ ba đó là tiêu diệt cái ước muốn thay đổi chế độ của người dân khi mà đàn áp. Thì quan thường kết hợp giữa thủ đoạn đàn áp và tuyên truyền thì những chế độ độc tài luôn tạo ra bầu không khí mà người dân bình khi nói về những đề tài hay những vấn đề mà có thể bị diễn dịch là chống lại chính quyền. Ngoài ra, chế độ độc tài luôn luôn cho là những cuộc tụ họp phản đối của người dân đều là do những cái tổ chức phản động xúi giục hay đứng đắn hay hay đứng đằng sau chỉ đạo. Thì với thủ đoạn gắn ghép đó thì dù bất mãn những bất công trong xã hội hay mang những cái ước muốn thay đổi cuộc sống tốt hơn và tự do hơn thì số người sẵn sàng dấn thân tham gia nói lên nguyện vọng muốn thay đổi của mình sẽ ít đi. Lý do là cái giá mà họ phải trả cho sự chống lại chính quyền và cho sự thay đổi nguyên trạng của xã hội đó, nó quá cao. Và các chế độ độc tài luôn luôn nhân danh cái sự ổn định chính trị và xã hội để mà tăng cường các biện pháp kiểm soát nhất là tăng cường cái bộ máy công an mật vụ để theo dõi và hăm dọa bất cứ ai có những cái thái độ bất phục tùng mệnh lệnh của nhà nước. Thì mục đích của những thủ đoạn này là nhằm vô hiệu hóa mọi ước muốn thay đổi của người dân từ trong chính nước. Thủ đoạn này thì cái nhà đấu tranh cho quần chúng thấy rõ và những gì mà ngăn cản chiến dịch này trước sau Liên Xô đã chứng minh. Thế thì làm sao hóa giải cái sự đàn áp trên? Thì ta thấy rằng đối tượng của đàn áp là công an và quần chúng bất mãn, tức là hai cái nhân tố trong sự đàn áp. Do đó để hóa giải sự đàn áp chính làm cho công an yếu đi và mất khả năng chấn áp, và qua đó tăng cường cái khả năng phản kháng của khối quần chúng bất mãn ngày một đa dạng hơn. Thì trong tinh thần đó, tôi thu thập được các bốn nỗ lực cần phải tiến hành. Thứ nhất là mình tạo môi trường an toàn cho phong trào phản kháng. Cái thứ hai là mình bảo mật các liên lạc. Cái thứ ba là mình tố giác rộng rãi các hành động đàn áp. Và thứ tư là mình hóa giải sự thật. Hóa giải cái sự sợ hãi. Thì đi vào từng phần một. Thì thứ nhất là tạo môi trường an toàn cho phong trào phản kháng. Thì cái môi trường an toàn ở đây có cái đường tương đối nhằm vào hai mục tiêu chính là mình bảo vệ lực lượng và mình ngăn chặn cái sự lũng đoạn của đối phương, tức là công an. Thì khi phong trào phát triển với sự tham gia của nhiều người thì đừng có bao giờ mình nghĩ rằng đó là người khối quy tụ những quần chúng chống đối, mà phải hiểu rằng đã có người của công an xâm nhập nằm vùng trong phong trào. Thì thành phần nằm vùng này sẽ thu thập tin tức hoạt động, cái kế hoạch đấu tranh, nhân sự lãnh đạo của phong trào để cung cấp cho công an hầu tìm cách vô hiệu hóa người đấu tranh. Thậm chí người của công an còn đóng vai trò chống chế độ một cách tích cực, nhằm leo lên cái hàng ngũ lãnh đạo để sau đó điều hướng phong trào đi theo kế hoạch dàn dựng công an. Do đó là để tạo môi trường an toàn cho phong trào chúng ta cần nắm vững một số nguyên tắc sau này. Là thứ nhất là khi mình lên chương trình hành động thì mình phải luôn luôn giả định là đã có người của công an nằm vùng trong phong trào. Thì những kế hoạch nếu có bị đối phương biết thì cũng chỉ đặt chế độ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chúng mình không nên tấn công ngăn chặn sự xâm nhập của công an thì rất khó, nhưng mình cần đề cao cảnh giác nhằm phát hiện những kẻ nằm vùng. Thứ hai là chúng ta luôn luôn đặt ra nguyên tắc là ai cần biết đến chuyện này thì công việc sẽ hiệu quả, để luôn luôn giới hạn việc thông tin đến những đối tượng cần thông tin liên lạc. Ví dụ là những người nào mà không cần phải tham dự vào bàn thảo kế hoạch nào đó thì không cần cho họ biết. Nếu cần họ biết để chuẩn bị một sinh hoạt tạo biến cố thì nên báo cho họ biết ngay, hay chỉ báo vài giờ trước khi họp tùy theo cái vai trò hay xác suất bị công an bám đuôi của họ. Và thứ ba nữa là mình không làm cho đối phương chú ý bằng cách thay đổi những cái sinh hoạt bình thường hay là có những cái hành xử bất thường. Điều này sẽ làm cho đối phương tập trung chú ý theo dõi và phát hiện ra vị thế đóng góp của một người nào đó đối phong trào hoặc tìm cách cô lập hay vô hiệu hóa. Như thứ tư đó là mình mở rộng cái phòng đai liên lạc tiếp xúc với nhiều nhóm quần chúng đấu tranh khác nhau đó, để nếu mà công an có theo dõi điều tra đấy thì sẽ không phân định được ai là người thực sự của phong trào. Một khi mà mình tự giả định rằng mình đang bị công an theo dõi đó, thì mình sẽ bớt lo lắng là mình có bị theo dõi hay không. Do đó mình có thể tập trung vào việc hạn chế những cái hành xử để tạo ra nghi ngờ từ đối phương. Khi một cái nguyên tắc quan tổng quát thứ hai để hóa giải đàn áp là mình bảo mật các liên lạc. Thì chúng ta biết là cái thông tin và liên lạc là huyết mạch quan trọng để duy trì cái sức sống của phong trào. Sức sống càng gia tăng thì phong trào sẽ tung ra nhiều đoàn đấu tranh gây sức ép ngoạn mục lên chế độ. Muốn làm được điều này thì bắt buộc mình phải có hệ thống liên lạc mật trong nội bộ dựa trên một số nguyên tắc như sau. Thứ nhất là phải coi cái bảo mật là một thói quen hoạt động của hầu hết các thành viên trong phong trào. Và cái bảo vệ tốt nhất là quy định những gì nên nói, những gì không, và quan trọng hơn là nói như thế nào để truyền tải thông tin vừa đủ. không quy định rõ những gì cần phải bảo mật để đưa đến sự lung túng không biết cái gì có thể nói cái gì không. Tôi xin nói lại cái này nhé. Nói cho rõ, mình không quy định rõ những gì cần phải bảo mật đó, thì mình dễ đưa đến cái sự lung túng không biết cái gì có thể nói cái gì không. Đó là mình cần phải quy định rõ những gì cần phải bảo mật. Thứ hai đó là tôi luôn quan tâm vào việc củng cố sự đoàn kết và nhắc nhở nhau tinh thần bảo mật trong nội bộ, tránh kết án bừa bãi về một số vụ việc xảy ra mà nên giải quyết trên tinh thần thông cảm. Thứ ba đó là khi trao đổi những thông tin quan trọng các kế hoạch của phong trào đó, thì tuyệt đối tránh đề cập đến tên, ngày giờ và các con số tại những nơi tế nhị, bao gồm cả những trao đổi qua điện thoại hay qua Internet. Khi chúng ta thứ ba kiểm soát đàn áp đó, là mình tố giác rộng rãi các hành động đàn áp. Các chế độ độc tài đó, rất sợ công luận phơi bày những thủ đoạn chấn áp những nhà đấu tranh và phong trào dân chủ. Hơn thế nữa, trong cái bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, những hành động vi phạm nhân quyền của công an có ảnh hưởng trực tiếp lên các mối quan hệ ngoại giao giữa chế độ độc tài và các quốc gia tự do. Do đó, để ngăn chặn những thủ đoạn chấn áp làm chùn tay sự bạo lực của công an, mình cần phải tố giác rộng rãi những hành động đàn áp của công an qua một số nguyên tắc. Nhất là mình tận dụng tối đa các phương tiện thông tin của báo chí, blog, Facebook, email để phơi bày những bằng chứng đàn áp của công an, đồng thời vận động dư luận lên tiếng phê phán mạnh mẽ những hành động chấn áp này. Thứ hai nữa là mình nêu tên tuổi đích danh những tên công an và những cán bộ đã nhúng tay hay ra chỉ thị đàn áp trước ủy ban nhân nhúng tay hay nhân ra chỉ đàn áp khủng hay những tay mà khủng bố những người đấu tranh nhằm tạo áp lực tâm lý bị dư luận lên án hầu làm cho những thành phần này bị chùn tay thì không dám tích cực bảo vệ chế độ nữa. Và thứ ba đó là chúng ta tận dụng những luật lệ quốc tế để tạo áp lực và hóa giải những sự đàn áp của chế độ. Như mình kiện ra trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, mình vận động chế độ độc tài vào danh sách những quốc gia đáng quan tâm CPC của Hoa Kỳ chẳng hạn. Và cái nguyên tắc thứ tư để hóa giải sự đàn áp đó là chính mình hóa giải cái sự sợ hãi của chính mình. Vì sợ hãi là những phản ứng tự nhiên của cơ thể con người lẫn sinh vật trước một sự đe dọa nào đó. Thì sự sợ hãi đó nó làm giảm cái khả năng suy xét. Nó kích thích hệ thần kinh, năng thượng thận, sản xuất kích thích tố adrenaline khiến cho các mạch máu gần da và nội tạng bị co thắt, huyết áp tăng và làm gia tăng nhịp tim. Điều này nó cho thấy là thiên nhiên đã chuẩn bị cho cơ thể loài người và sinh vật đó một phản ứng bình thường để sẵn sàng đối phó với những đe dọa mà các giác quan cảm nhận được để hoặc là chiến đấu hoặc là bỏ chạy. Trong cái bản năng sinh tồn của loài người của sinh vật. Như vậy thì ta không nên hổ thẹn khi bị lâm vào tình trạng sợ hãi. Và đồng thời đừng lấy sự sợ hãi làm thước đo cho các phản ứng của con người. Bởi đây nó là một cái phản ứng rất là tự nhiên. Và cái mà ta làm đó, thì mình tập nhận biết rõ những trạng thái và phản ứng sợ hãi của mình. Tại vì khi mình ý thức được rõ mình đang sợ hãi đó, thì ta sẽ dễ lấy lại bình tĩnh để đối phó với nỗi sợ của mình hơn. Ví dụ như mình có những cái biểu hiện mình thấy là tôi đang sợ. Và khi mình nhận được là mình đang sợ rồi đó, tự nhiên là mình sẽ tự tách mình một phần nào ra khỏi cái sợ để mình đối phó với nó dễ dàng hơn. Thì các chế độ độc tài đã khai thác yếu tố sợ hãi để gia tăng những biện pháp đe dọa, hầu ép buộc người dân phải luôn luôn tuân phục. Và muốn thắng sự sợ hãi tức là chống lại những thủ đoạn hăm dọa, trừng phạt công an đó, thì chúng ta phải biết một số kỹ thuật, những phương pháp để có vượt qua cái ảnh hưởng tiêu cực của sự sợ hãi. Thì về cái phương pháp đó, thì chúng ta mình cần lưu ý những nguyên tắc như sau. Thứ nhất phải giữ sự bình tĩnh để vận động số đông chung quanh mình. Và giữ bình tĩnh là cái nào? Cứ luôn đặt niềm tin vào lẽ phải của việc mình đang làm là góp phần mang lại dân chủ và tự do cho nhiều người khác. Và nhờ niềm tin này, những hành động đấu tranh của mình luôn được dư luận đáp ứng và ủng hộ. Mình tin như vậy thì mình sẽ bất sợ hãi và giữ bình tĩnh hơn. Mình cố giữ sự can đảm trong mọi hành động đối đầu với công an. Làm gì sai thì đừng bao giờ tỏ ra khúm núm sợ sệt trước công an. Và mình hay coi công an là một thiểu số bảo vệ nhóm thống trị, không đại diện cho sự mong đợi của số đông quần chúng. ngược lại phải tự coi mình là người bình thường đứng phía chính nghĩa của số đông quần chúng bị áp bức và công an là một thiểu số bất thường đang đi ngược lại cái trào lưu của thế giới. Cái nguyên tắc phương pháp thứ ba đó là mình giữ sự kiên trì để đối phó với công an. Thì công an luôn tìm cách kéo dài khoảng thời gian truy bức nhằm lung lạc ý chí để sau đó chấp nhận cộng tác với họ. Thì mình không tự cho mình là đối tác của công an, mình lại càng không nên tin là mình yếu thế hơn đối phương, chỉ vì họ có thể bắt giữ mình bằng bạo lực. Từ đó, mình không nên dễ dàng tuân thủ theo những cái nguyên tắc của công an, mà chỉ tuân thủ theo nguyên tắc của chính mình. Đó là những cái nguyên tắc về phương pháp. Mình cần về kỹ thuật đó, mình cần lưu ý những nguyên tắc như thế nào. Thứ nhất là mình luôn luôn cập nhật những phương pháp đàn áp của đối phương để mình rút kinh nghiệm từ những người đã từng bị công an bắt giữ, tra khảo, giúp cho chúng ta thêm bình tĩnh và biết cách ứng phó. Thì mình cung cấp càng ít thông tin cho công an càng tốt và không nên mất công ngồi suy đoán công an nghĩ gì, làm gì. Và nhất là không nên nghĩ rằng công an cái gì cũng biết. Thì rất nhiều khi họ hay bắt nọn, ra vẻ đã biết rồi. Thứ hai là mình chuẩn bị tinh thần cho các thành viên trước khi tham dự một công tác gì, kể cả những tình huống xấu có thể xảy ra, khi biết chắc là sẽ đụng độ với lực lượng công an. Người ta sẽ ít sợ hãi hơn khi hiểu những gì sẽ xảy ra khi đã can dự vào những hoạt động có tính rủi ro. Tại hiện trường thì mình cần tập trung vào việc hạn chế sự rối loạn và hoảng hốt, giữ cho mọi người đều bận rộn trong những công tác giúp giảm bớt cảm giác sợ hãi. Và thứ ba là mình không nên tiến hành những công tác có quá nhiều rủi ro tổn thất khi những thành viên tham dự chưa từng có kinh nghiệm đối đầu với lực lượng công an. Đó nên gọi là mình lựa chọn chiến trường để sao mình giảm thiểu tất cả những cái tổn thất của mình. Thì kính thưa quý vị, những cái nội dung mà tôi vừa trình bày đến quý vị ấy, là những cái chúng ta mới phó một tổng quát những đòn trấn áp hay những biện pháp khống chế của công an đối với lực lượng phản kháng nói chung. Và sau đây đó là cái phần trình bày của kỹ sư Ngọc Bảo đó liên quan đến một số những kỹ thuật khi đối diện với công an, nhất là đối với những quan trực thuộc Tổng cục An ninh của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, sẽ đi vào chi tiết hơn. Và xin mời chị Ngọc Bảo. Dạ vâng, xin cảm ơn xin vua Đặng Trấn. Tôi xin mạn phép được tiếp nối cái phần trình bày ạ. Dạ thưa quý vị, thứ nhất là chúng ta rất khó mà có thể đưa ra một số nguyên tắc hay là một số những kỹ thuật tổng quát hầu giúp cho mọi người có thể áp dụng khi đối diện với công an. Lý do vì là công an, nhất là công an an ninh, không áp dụng bài bản điều tra giống nhau, mà thường là họ thay đổi tùy theo mặt lãnh của từng nhà đối kháng và tùy theo sức ép chính trị của mỗi phong trào phản kháng khi có người của phong trào này bị công an bắt giữ. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta rút tỉa ra từ một số kinh nghiệm của một số nhà dân chủ và ngay cả một số đảng viên của Việt Tân đó, đã từng đối diện với công an đó, thì họ đề nghị một số những biện pháp mà chúng ta cần phải quan tâm, mà chúng tôi xin được phép được nêu ra ở đây như là những cái kinh nghiệm mà để cần tham khảo. Thì trong cái phần này đó, tôi xin mạn phép được chia ra hai phần. Cái phần thứ nhất là cá nhân đối diện với công an, tức là một mình chúng ta đối diện với công an. Và thứ hai là khi đối diện một cách tập thể, có nghĩa là trong những cuộc tụ họp đông người ít nhất từ 5 người trở lên. Trong cái phần mà cá nhân đối diện với công an đó, thứ nhất là chúng ta phải luôn được giữ được sự bình tĩnh. Tại vì bình tĩnh là cái chìa khóa rất là quan trọng để đối phó với mọi sự trấn áp và bảo vệ được sự an toàn của phong trào. Và để giúp cho chúng ta bình tĩnh được đó, thì chúng ta cần thấm nhuần một số nguyên tắc hóa giải sự sợ hãi như đã trình bày ở phần trên bởi bác sĩ Đặng Vũ Trấn. Và chúng ta cũng phải thực tập một số kinh nghiệm và từ một số người đã đối diện với công an đề nghị như sau. Thứ nhất là hình dung, chúng ta phải hình dung trước những cái tình huống khi đối mặt với công an, kể cả việc chuẩn bị tinh thần trong những tình huống xấu nhất. Vì mọi sự bất ngờ đó dễ làm cho chúng ta mất bình tĩnh và cảm thấy bất lực và dễ bị uy hiếp tinh thần và trở thành sau đó sợ hãi trước công an. Và nếu chúng ta chuẩn bị trước tinh thần đó, thì khi mà chúng ta phải đối diện với công an đó, ở trong phòng tạm giam đó, chúng ta có thể tự nhủ rằng điều này đã được đo lường trước. Và đây không phải là chuyện xa cơ, mà chính là lúc mà chúng ta bắt đầu đối chí tay đôi với họ. Và điều này giúp cho chúng ta không bị rơi vào cái hoàn cảnh hoãn loạn mà công an mong muốn. Cái điều thứ hai đó là chúng ta phải tự nhắc nhở rằng chúng ta không làm gì, điều gì sai trái, bất cứ điều gì sai trái với lương tâm, mà ngược lại chúng ta đang làm điều phải để đòi lại công lý và góp phần xây dựng dân chủ và canh tân đất nước. Và khi mà chúng ta có niềm tin đó, vững tin vào việc làm của chúng ta là lẽ phải đó, thì chúng ta sẽ dễ tự tin hơn, dễ thấy chúng ta là thế bình tĩnh và trên chân công an. Và niềm tin của chúng ta có thể đến từ tôn giáo mình đang theo đuổi, hay từ lý tưởng dân tộc, hay là từ chính nghĩa mà đoàn thể hay là tổ chức đảng phái chúng ta đang chủ trương. Và về mặt lý luận đó, chúng ta luôn nhớ là chúng ta không làm điều gì phạm luật pháp, cho dù công an có đưa ra những đe dọa bằng những điều khoản nào đó để hắt áp đảo tinh thần. Và nếu mà gặp trường hợp đó, chúng ta vịn vào những cái điều khoản về quyền công dân ghi trong hiến pháp, tức là cao hơn luật, để đấu khẩu với họ. Và chúng ta cần biết trước là trong các cuộc thẩm vấn, công an thường sử dụng hai người đóng hai vai khác nhau, tức là một vai ác và một vai thiện. Và để lúc thì họ vút ve chúng ta, lúc thì dọa nạt chúng ta hay là nạch nộ chúng ta. Nhưng mà cả hai đều chỉ mong một cái kết quả thẩm vấn nào đó để chứng minh đối với thượng cấp là họ đã có làm việc. Do đó, chúng ta chỉ cần cung cấp cho họ gần lấy việc, họ có thể xoa tay cho buổi làm việc ngày hôm nay, cho dù ngày mai đó họ có thể bắt lại làm lại và hay biết bắt chúng ta viết thêm. Do đó, bằng mọi cách đó, chúng ta không bao giờ ký tên vào những bản nhận tội mà họ đã mớm ý. Và nếu bị bắt buộc phải làm bản tử kiểm về các công tác đó, thì thứ nhất là chúng ta hãy tìm cách đánh cầu vồng bằng cách không viết ra những gì đã làm, gặp ai và ở đâu. Nhưng mà ngược lại vào đó, chúng ta cứ thoải mái viết về những động lực nào đã giúp chúng ta hoạt động, giúp dân, giúp nước, và cũng là một cách mà để kể tội chế độ. Bởi thường khi mà động lực này đó đến từ những điều tiêu cực của xã hội đó, mà chúng ta thấy hàng ngày đó, mà chế độ là tác nhân chính yếu đó, do đó chúng ta có thể kể mọi chuyện thời sự ở đâu cũng có, mà không cần phải viết về những gì mình đã làm. Và đừng viết hết lần đầu, chúng ta hãy để dành. Và nhưng viết tới đâu đó thì chúng ta phải cố nhớ tới đó, bởi vì ngày mai đó họ sẽ bắt chúng ta viết lại hay viết thêm. Lúc đó chúng ta dần dà viết tiếp những cái động lực khiến chúng ta hoạt động, và cứ thế nhiều ngày trong cái phần mà tạm giam. Cái điều thứ ba đó là chúng ta không nhìn công an như là một cái khối áp đảo vô tri vô giác, mà chúng ta cần nhìn thẳng vào từng con người của họ. Chúng ta tự nhủ rằng đây là những con người đang làm những công việc của họ vì sinh kế, để chúng ta không cảm thấy tức, căm tức và thù hận họ. Đây là điều mà rất khó có thể thực hiện được khi bị chúng ta bị trù dập. Nhưng mà phản xạ tâm lý tự nhiên, đó là phản xạ tâm lý tự nhiên của con người. Nhưng mà tuy nhiên đó, chúng ta sẽ cố gắng tránh họ coi như là kẻ thù và có phản ứng thù hận. Nhưng khi mà nằm dưới tay của kẻ thù đó, thì cái thái độ hành động hận thù đó, chúng ta sẽ làm gia tăng sự khiêu khích và làm gia tăng sự trù dập của công an đối với chúng ta, và làm giảm sự an toàn cho bản thân chúng ta. Và đồng thời nó cũng làm cho chúng ta rơi xuống cái ngang tầm với công cụ chấn áp của chế độ, và quên đi cái đích lớn hơn, đó là cái lý tưởng của chúng ta, đó là cái công bằng, chúng ta đấu tranh cho công bằng, công lý và dân chủ. Nếu chúng ta nhìn những người công an, những con người bình thường, thậm chí là ngay cả có thể là những người nạn nhân bị buộc vào thế phải làm việc ác nhân ác đức đó, thì cái điều này sẽ giúp cho chúng ta bình tĩnh hơn để có thể ứng xử với họ trong cái tư thế ngang cơ hay trên. Cái điểm thứ tư trong cái phần mà đối phó với cá nhân đối phó với công an đó, là chúng ta phải tập cho mình cái nhìn luôn lạc quan. Vì trong mọi tình huống đó, bao giờ cũng có những khía cạnh tích cực cần phải tìm ra. Ví dụ như ngay cả trong trường hợp bị bắt phải đối xử và bị đối xử tàn tệ đó, thì nhiều người đấu tranh trong nước đã coi đây như là một thử thách cho chính mình để thăng tiến bản thân, và như là cái giá biết trước phải trả để hưởng cái niềm vui hạnh phúc và phục vụ cho lý tưởng của mình. Và họ cũng tự nhủ rằng nếu mọi sự dễ dàng êm xuôi đó, thì lý tưởng đâu còn nhiều ý nghĩa, và anh hùng hào kiệt nào có hơn ai. Điều thứ năm đó là chúng ta luôn tìm thế chủ động để khỏi bị uy hiếp. Và khi mà bị lộ ra là chúng ta dễ dàng bị uy hiếp tinh thần đó, thì công an sẽ tìm cách lấn tới uy hiếp tới tận cùng. Và khi thấy chúng ta bình tĩnh ôn hòa đó, nhã nhặn đó, nhưng cương quyết, thì công an thường thay đổi thái độ và tỏ ra lịch sự hơn. Và khi đối diện với công an điều tra đó, chúng ta phải chọn cho mình một cái tư thế ngồi thẳng, ngồi nói chuyện nghiêm chỉnh, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, dùng lời lẽ lịch sự và buộc công an phải nhã nhặn trở lại. Và ngay cả khi công an quát tháo, đập bàn, chúng ta vẫn cứ giữ lẽ lịch sự bình thường và nhẹ nhàng phê bình cung cách đối xử bất lịch sự của họ. Và thường thì họ phải thay đổi thái độ. Nhưng nếu họ lặp lại thái độ khiếm nhã của đó nhiều lần đó, thì chúng ta tuyên bố là không thể tiếp tục làm việc được nữa trong khung cảnh đó. Và khi cảm thấy mình bị lúng túng đó, không giữ được bình tĩnh đó, và thấy bị động đó, thì chúng ta có thể mua thời gian câu giờ bằng cách nói là buồn ngủ quá, cần phải đi rửa mặt vân vân, để cho chúng ta có thể có giờ thì giờ ổn định tâm trí. Cái điều thứ sáu đó là chúng ta cứ bám vào luật để đòi công an phải thi hành đúng thủ tục pháp luật và đồng thời cho thấy mình không có hành động nào chống đối lại luật pháp. Ví dụ như công an áp đảo không cho chụp hình, thì chúng ta phải phản kháng bình tĩnh bằng cách là yêu cầu công an đem tấm bản cấm chụp hình ra, thì sẽ tuân theo. Nếu mà không có tấm bản cấm chụp hình đó và không có văn kiện nào cấm đoán đó, thì người dân vẫn có quyền chụp hình. Và nếu công an tìm cách tịch thu máy ảnh đó, thì chúng ta có quyền phản đối, đòi làm biên bản để khiếu kiện sau này. Tóm lại đó là nếu chúng ta thực tập cái chuẩn bị tinh thần đó, một cách kỹ lưỡng đó, để luôn giữ sự bình tĩnh, lạc quan và luôn tìm thế chủ động, nhất là luôn tìm cách vun bồi niềm tin của mình vào cái tôn giáo của mình hay lý tưởng đó, hay tổ chức và việc làm của chúng ta đó, tất cả cái điều trên sẽ dựng cái nội lực và niềm tin vào chính mình trong cái việc đối phó khi chúng ta một mình với công an. Bây giờ tôi xin được phép qua cái phần 2 là cái phần tập thể đối đầu với công an. Tập thể đối đầu với công an đó là có thể từ 5 người hay lên hàng ngàn người để chống lại sự chấn áp của bộ máy bạo lực, gồm có công an cơ động, cảnh sát giao thông hay lực lượng dân phòng vân vân. Đây là những lúc mà những người lãnh đạo phong trào đó cần phải áp dụng một số những nguyên tắc, đặc tính và những quy luật hành động để có thể điều động bà con dân oan hay những người biểu tình phản kháng theo một nỗ lực chung và có phối hợp. Với đa 3 điểm cần chú ý sau đây. Cái điểm thứ nhất đó là mọi hành động nó cần phải tận dụng được sức mạnh của tập thể, có nghĩa là mọi hành động phản kháng công an nó phải làm sao có được đông đảo mọi người cùng tham gia, chứ không tránh là chỉ một vài cá nhân lẻ tẻ. Thứ hai là chúng ta cần phải nghiên cứu chi tiết về kế hoạch công tác, về địa bàn, về thời điểm, về thời tiết, cách thức tụ tập, về diễn biến của cuộc tập họp, cách thức giải tán, phương tiện liên lạc để làm sao thu hút được số đông và không bị công an đẩy vào cái thế cùng. Cái điểm thứ ba là phải hướng dẫn được quần chúng trước về cái thái độ kỷ luật, về những việc làm cần phải làm khi mà đối diện với công an. Ví dụ như cho quần chúng tụ họp biết rõ mục tiêu cuộc tụ họp phản kháng là gì, nếu không đạt được mục tiêu thì bước kế tiếp làm gì, hầu tránh gây tình trạng sốt ruột hay quá khích của một số người có thể kéo tấp tới cái việc bạo động. Và sau đây là một số điểm đề nghị cho nhóm công tác cần nắm vững để bảo vệ tiềm lực và giúp cho xác suất cuộc tụ tập họp đấu tranh bất bạo động thành công. Cái điểm thứ nhất là bảo vệ được các bộ phận điều động trước khi tiến hành công tác tại hiện trường, ví dụ như tại hiện trường lúc nghỉ ban đêm, ngăn ngừa được sự phát hiện quá sớm của công an khi họ quay phim chụp hình từ xa nhằm nhận diện những cái thành phần mà chủ chốt, và chuẩn bị nhóm thay thế khi nhóm trực tại hiện trường bị cô lập hay bị bắt. Cái điểm thứ hai là ngăn ngừa sự châm nhập tại chỗ của công an nhằm gây sách động, kêu gọi bạo động, nhằm tạo điều kiện cho công an làm mắt và bạo lực. Qua những cách thức bố trí người nhằm nhận diện ra nhanh chóng những thành phần trà trộn, khả nghi và cô lập họ bằng số đông người tập họp. Điểm thứ ba đó là chúng ta hun đúc và giữ vững tinh thần của những người tham dự qua những lời kêu gọi thường xuyên, hô khẩu hiệu, bài hát tập thể bằng cách thức những bố trí đội ngũ sao cho nó có tạo tinh thần và khí thế. Điểm thứ tư đó là chúng ta cần chuẩn bị và phối trí các phương tiện liên lạc tại hiện trường qua điện thoại di động hay là qua những tín hiệu nhận diện đã được thỏa thuận trước, và chuẩn bị các phương tiện trừ bị trong trường hợp bị cắt sóng, không liên lạc được qua điện thoại và máy móc liên lạc bị tịch thu. Điểm thứ năm, chuẩn bị một số những hình thức sinh hoạt tại hiện trường để có thể giữ khí thế, ví dụ như cần phải có âm thanh, ánh sáng, bình điện, nến cho ban đêm, chuẩn bị đài radio để có thể nghe tin tức, phát ra một số bài nhạc, hát và một số bài ca tập thể. Điểm thứ sáu là chuẩn bị phương tiện theo tình hình thời tiết, ví dụ như nắng mưa, chuẩn bị thuốc men, bạt che mưa vân vân. Điểm thứ bảy là tìm sự hỗ trợ của người dân sống chung quanh vùng chúng ta tụ họp để có thể có những sự hỗ trợ về vấn đề nước uống, điện, chỗ vệ sinh và có thể nơi quan sát, đồng thời có là nơi thông tin rộng rãi về mục tiêu ôn hòa và những đòi hỏi chính đáng của quần chúng biểu tình. Điểm thứ tám đó là chúng ta chuẩn bị đối phó với công an trong những dịp đối mặt ngay tại hiện trường, và chúng ta phải nhắc nhở quần chúng tụ họp thường xuyên về kỷ luật và nguyên tắc đấu tranh bất bạo động để tránh xa vào trường hợp bị khiêu khích hay là chúng ta tỏ ra khiêu khích đối với công an. Chúng ta cần phải siết chặt hàng ngũ để gia tăng sự tự tin, có thể tạo ra những tiếng động bằng cách gõ của phiên la trống, hát để kích thích tinh thần và chuẩn bị các một số lý luận để trả lời và đưa ra những lời kêu gọi ôn hòa. Điểm thứ 9 là chuẩn bị những nơi tụ tập trước khi mà vào hiện trường để tránh bị công an ngăn chặn và giải tán quá sớm, và đương nhiên những lối đi tự đến hiện trường. Điểm thứ 10 là chuẩn bị lúc giải tán cần phải nhằm tránh phân tán mỏng và trở thành mục tiêu đàn áp nguội của công an, ví dụ như chuẩn bị đường rút, hình thức di chuyển ra an toàn, và chuẩn bị những nơi trú ngụ tạm gần hiện trường. Điểm thứ 11 là chúng ta cũng cần phải biết dừng lúc nào khi đã đạt được mục tiêu và tuyên bố chiến thắng, để tránh đẩy công an vào cái thế cùng phải đàn áp chúng ta. Luôn cân nhắc tương quan lực lượng hai bên, để khi cần biết chấp nhận những chiến thắng nhỏ để rút quân và bảo toàn lực lượng cho những lần sau. Một cái cuộc tụ tập biểu tình thật đông có thể lên hàng chục ngàn người, nhưng mà khi cán cân lực lượng vẫn còn nghiêng nặng về phía công an, mà nếu chúng ta không biết dừng đúng mức đó, thì có thể tạo công an cho cơ hội cho công an đập tan những lực lượng chủ lực của phe đấu tranh. Điểm thứ 12 là cần chú ý thu thập hình ảnh sự kiện để có thể chuyển đi nhanh chóng ngay từ hiện trường hay từ những nơi gần đến khắp mọi nơi trên thế giới. Đặc biệt là ví dụ như về hình ảnh sự kiện, nhất là trong trường hợp mà có xảy ra đàn áp bởi công an. Và điểm thứ 13 sau cùng là chuẩn bị thông tin liên lạc đến báo chí ngoại quốc để họ có tới săn tin, thông báo cho về mục đích, thời điểm, địa điểm diễn tiến, đồng thời chuẩn bị khai thác tin tức, nhất là trong trường hợp có bị đàn áp. Kính thưa quý vị, sau khi chúng ta trình bày 13 điểm kỹ thuật vừa rồi, dựa qua những cái kinh nghiệm của những cái người mà đã tham gia một số những cuộc tụ họp đấu tranh bất bạo động đó, thì tóm lại đó là muốn đối phó hiệu với công an đó, thì chúng ta cần phải vận động được số đông, đó là cái điểm cốt lõi. Chúng ta cần phải có kế hoạch tổ chức chi tiết và chặt chẽ về mọi mặt, nhất là về mặt liên lạc an ninh, nhằm gây ra niềm tin và quyết tâm nơi quần chúng tham gia, đồng thời làm giảm thiểu sức mạnh chấn áp của công an. Và điều quan trọng của chúng ta đó là số đông phải biết được mục tiêu chính xác của công tác là gì và phải biết dừng ở điểm nào để tránh bị đàn áp, bảo toàn lực lượng cho những giai đoạn quyết định sau đó. Và sau cùng đó là những chia sẻ của bác sĩ Đặng Vũ Trấn và của riêng cá nhân chúng tôi về bài viết này đó là dựa trên kinh nghiệm của nhiều nhà dân chủ Việt Nam và cũng như là của các cán bộ và đảng viên Việt Tân ở trong nước đó đã từng trải qua những đối phó với bộ máy công an Cộng sản Việt Nam. Vì đây là những kinh nghiệm nên có thể đúng với người này nhưng có thể không hoàn toàn đúng với những người khác. Vì thế chúng tôi rất mong mỏi đón nhận được sự chia sẻ và góp ý thêm được ý kiến từ quý vị để chúng ta có thể có thêm nhiều kinh nghiệm phong phú. Chúng tôi xin cảm ơn trân trọng, cảm ơn sự lắng nghe và xin kính chào quý vị. Dạ vâng, cảm ơn Kinh Hiểu, kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, và cũng cảm ơn hai vị diễn giả, đó là bác sĩ Đặng Vũ Trấn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Vâng, thì bây giờ sau cái phần trình bày của hai diễn giả thì chúng ta sẽ bước vào cái phần thảo luận và đặt câu hỏi. Và tôi xin được nhắc lại là xin phép những người giơ tay đặt câu hỏi xin ngắn gọn, tối đa trong vòng 2 phút. Và cái đề tài hôm nay chúng ta thảo luận và cũng như đã được trình bày bởi hai diễn giả, đó là đối phó với sự đàn áp của công an và bộ máy bạo lực của Cộng sản Việt Nam, vạch ra những thủ đoạn của công an để đối phó về bẻ gãy các cuộc trấn áp. Thì hiện nay trên diễn đàn tôi cũng đã nhận thấy có một cái người giơ tay, và tôi xin được phép và mong tất cả quý vị, trước khi tôi mời cái vị thính giả đang giơ tay, thì tôi xin được tất cả quý vị hãy tham gia vào cái cuộc thảo luận ngày hôm nay, cũng như là đưa ra những cái kinh nghiệm, ý kiến, cũng như là nhất là đặt vấn đề câu hỏi để cái cuộc thảo luận của chúng ta hôm nay nó được sôi động hơn, và nhất là những cái thắc mắc sẽ có thể được hai vị diễn giả góp ý cũng như trả lời để chúng ta làm sáng tỏ thêm cái vấn đề thảo luận. Vâng, tôi được xin kính mời một vị thính giả, ông bà Ngọc Hồi đang giơ bàn tay. Tôi xin được kính mời ông bà Ngọc Hồi lên đặt câu hỏi hay là chia sẻ. Xin mời. Dạ, trước hết tôi xin cảm ơn hai vị diễn giả. Thưa các con. Dạ, xin lỗi vị thính giả có tên là Nhân Quyền 2010. Tôi mời quý vị Ngọc Hồi, thì không biết là Ngọc Hồi với lại vị Nhân Quyền 2010 có phải là một hay không. Để tôi xin được ngưng. Vâng, thì tại vì tôi, dạ, tôi xin được hỏi là quý vị Ngọc Hồi có chiếc máy hay không. Dạ, không có giơ tay rồi. Vậy có lẽ là cái phần theo thoát của tôi nó bị lag, có nghĩa là có một số người giơ tay trước đây mà bỏ tay xuống rồi tôi không được thấy. Vậy tôi xin được kính mời, xin lỗi, và xin được kính mời lại cái vị thính giả 2010, Nhân Quyền 2010. Xin mời kính mời vị thính giả Nhân Quyền 2010 ạ. Dạ, xin cảm ơn và trước hết tôi xin có lời chào với hai vị diễn giả là bác sĩ Trấn và ông Nguyễn Ngọc Bảo. Cái câu hỏi của tôi thì nó khá là nôm na. Thì như quý vị trình bày ở đây đó, theo cái đề tài của cái chương trình hội luận hôm nay đó là những cái phương pháp hay là những cái cách thức làm sao mà để chúng ta đối phó lại với những cái thủ đoạn của công an khi mà chúng ta gặp trấn áp. Nếu mà chúng ta đưa những cái việc này ra mà chúng ta thảo luận đó, hay chúng ta trình bày một cách gọi là công khai như vậy đó, thì tôi không hiểu rằng cái việc này nó có giúp cho công an Cộng sản Việt Nam họ coi như là họ làm một cách hữu hiệu hơn những cái phương thức trấn áp của họ, họ rút kinh nghiệm từ những cái cuộc thảo luận này để đối phó với những người bị đàn áp hay không. Thì tôi không biết đó là cái cuộc bàn thảo này nó có lợi cho cái những cái người bị trấn áp hay là nó có hại hơn. Thì tôi chỉ xin nêu cái ý kiến như vậy và tôi xin nghe cái phần trình bày của một trong hai vị diễn giả. Xin cảm ơn quý vị. Dạ vâng, cảm ơn vị khán giả nhân quyền 2010 rất là nhiều. Vâng, thì đây là cái câu hỏi của vị khán giả đã đưa ra, thì không biết là quý diễn giả không, tôi xin mời quý không biết là quý diễn giả có đã sẵn sàng hay chưa. Nếu sẵn sàng thì tôi xin được mời lên, tại vì cũng chưa thấy giơ bàn tay lên. Dạ. Vâng, cho xin cái dòng cái chat và vâng, xin mời vị hai, một trong hai người diễn giả lên để cùng chia sẻ cái câu hỏi. Dạ. Xin mời. Dạ vâng, tôi xin trả lời cái câu hỏi này trước, và nếu mà chú Bảo có góp ý gì thêm thì xin tiếp theo. Thì những cái việc mà chúng tôi trình bày đó, nó không phải là một cái gì mà gọi là quá mật đâu, bởi vì cái đó rất là bình thường đối với công an, họ đã biết rồi, họ đã biết hết tất cả những kinh nghiệm trong quá khứ của những người đã từng cài với công an đó, và nó không có gì là mới lạ với công an cả. Thành ra mình không có cái vấn đề phải bảo mật đó, mà nhìn cái lợi của việc trình bày mới công khai đó là nó giúp cho càng nhiều người càng thấy hiểu rõ hơn và xác định được cái cách thức làm việc của công an nói chung như thế nào. Có thể họ sẽ thay đổi một số phương pháp, một số kỹ thuật, mà nhưng nói chung đó thì cái căn bản là cũng như thế thôi. Tức chúng ta phải giữ cái nguyên tắc là giữ cái sự bình tĩnh, nghĩa là mình đối phó với sự sợ hãi của mình, và có mà luôn luôn nắm được lạc quan, nắm thế chủ động cách thức như thế nào. Đây là một cách mà giống như trong tổ chức hoạt động đó, mình có nhu cầu cho càng nhiều người càng tham gia, thì khi mà muốn mà nhiều người tham gia thì người ta càng phải cần rõ ý thức được rõ sự tham gia đó nó sẽ có những mức độ rủi ro như thế nào và chuẩn bị tinh thần như thế nào. Thì cái đó nó quan trọng hơn là cái việc mà mình giữ cho công an không biết, bởi vì tất cả những cái này được công an đã biết rồi. Không biết cho chị Bảo có thêm gì không? Dạ vâng, tiếp theo phần của chi nữ Đặng Vũ Trấn đó, tôi xin mạng phép được góp ý một chút thêm về câu hỏi của anh Nhân Quyền 2010 đó. Cái câu hỏi của anh đó, thì bây giờ tôi xin khai triển thêm đó là liệu công an đó, qua đó họ có thể làm được hơn những gì hay không? Thì họ có thể làm hơn chứ, nhưng mà theo tôi nghĩ đó, cái điều đó cũng rất là khó, là tại vì cái vấn đề mà họ có thể quay súng bắn vào dân đó, bây giờ nó không phải là cái điều mà có thể dễ xảy ra nữa, và có thể trở thành rất khó và gây rất nhiều những hậu quả tai hại cho chế độ. Tại vì quý anh chị cũng biết đó, là cách đây 15-20 năm đó, khi mà còn cái thời mà ngăn sông cấm chợ mà họ không có giao dịch với thế giới bên ngoài đó, thì chắc chắn là họ có thể thẳng tay đàn áp được và có thể dẫn tới những chuyện mà đàn áp dân chúng một cách gọi là bắn vào dân. Nhưng mà cái điều này đó, nó không thể nó xảy ra, rất khó xảy ra trong cái xã hội ngày nay, là tại vì cái người mà du lịch trong nước rất là nhiều, những cái thành phần mà ngoại quốc đi làm ăn cũng rất là nhiều, và những thành phần ngoại giao đoàn cũng như là chính giới họ có đi qua đi lại Việt Nam cũng rất là nhiều. Và nếu mà xảy ra tại những cái địa bàn mà có thể gọi là đông dân đó, tại những thành phố lớn đó, thì chắc chắn cái việc này nó sẽ dội ngay lên trên anh chàng qua mạng lưới internet toàn cầu, và cái hình ảnh nhất là làm ăn của chế độ nó sẽ xấu đi rất là nhiều, và cái sự mà đầu tư nó sẽ suy giảm rất là nhanh. Và ngược lại chắc chắn là cái cộng đồng hải ngoại chúng ta không ngồi yên để cho họ làm cái chuyện đó, và quan trọng nhất là đồng bào trong nước cũng không ngồi yên làm cái chuyện này. Quý anh chị có thấy rằng mỗi lần mà có những sự kiện mà xảy ra với công an gọi là trù dập hay là đánh đập một người nào mà vô cớ ngoài đường đó, thì đông đảo hàng chục hay hàng trăm người dân xung quanh họ sẵn sàng họ trụ lại họ bảo vệ. Thì tôi nghĩ rằng đây không phải là một cái hình thức mà họ không có thể làm được, nhưng mà họ làm được nhiều đó, thì tôi không nghĩ là họ làm được nhiều hơn những gì mà chúng ta đã trình bày ngày hôm nay. Do đó cái việc mà trình bày giống như hồi nãy chính đạo Nguyễn Chấn có trình bày đó, là càng nhiều người biết đó, thì chúng ta càng có niềm tin để có thể đối đầu một cách hữu hiệu với chế độ. Và quan trọng nhất đó là trong hồi nãy trong cái phần mà trình bày của chính Nguyễn Chấn với của chúng tôi đó, là chúng ta nếu chúng ta không coi người công an là những người hoàn toàn thù hận hay là một cách thù hận vân vân, chắc chắn là cái điểm đó, đó nó sẽ tạo được một cái sự đón nhận nào đó của những người mà công an trong hàng ngũ họ còn có lương tri. Do đó cái việc mà tôi xin xác nhận lại là những cái việc mà chúng tôi trình bày đó, nó chỉ là một cái tầng, mặc dù nó có vẻ chi tiết đối với một số người, nhưng mà nếu mà chúng ta đi vào những cái chi tiết mà gọi là operational đó, tức là chi tiết mà thật sự mà để làm việc đó, nó còn nhiều chi tiết hơn nữa. Và đương nhiên những chi tiết đó có rất nhiều chi tiết chúng ta không nắm công tác thôi, nhưng mà phổ biến qua những cái bài bản mà chúng tôi đã làm đó, đó là những cái hình thức tương đối khá phổ thông, thoải mái và công an đã biết hết rồi. Và nếu trường hợp mà họ không có một cách nào khác để đối phó hơn đó, thì chắc chắn là cái việc mà chúng ta phổ biến đó, nó chỉ có lợi cho những thành phần dân chủ và cho quần chúng mà thôi. Tôi xin mạn phép được góp ý thêm một chút như vậy sau phần của chính đạo Ngũ Chấn. Vâng, cảm ơn hai diễn giả bác sĩ Đặng Vũ Chấn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Và người kế tiếp là tôi được xin mời ông Hồ Thanh, xin được lên cầm mic câu hỏi. Dạ, kính mời ông Hồ Thanh. Ok, người kiến thị Hồ Thanh ở trong nước, ở từ Việt Nam, xin chào quý vị. Hồ Thanh giơ tay lên không phải để đặt câu hỏi cho mình, mà Hồ Thanh muốn mời cái người bạn đàn chú là chú 719. Chú đây là dạ xin lỗi ông Hồ Thanh, ông có thể chỉnh cái âm thanh cái microphone, cái nghe cũng tương đối rất là nhỏ, và xin được chỉnh âm thanh lên hơn một chút nữa. Vâng, rồi tôi kính mời ông Hồ Thanh lên lại và tiếp tục ạ, tại vì cái âm thanh nghe tương đối khá nhỏ. Xin mời ông Hồ Thanh ạ. Ok, phải Hồ Thanh. Hồ Thanh sẽ, bởi vì Hồ Thanh đang ở Việt Nam cho nên Hồ Thanh nói nhỏ. Hồ Thanh xin Hồ Thanh đang nói chuyện mà đang bỏ lấy cái mic bỏ ra. Xin quý vị thông cảm, Hồ Thanh không thấy cho nên tay thì đang lấy cái mic để đưa ra. Thì Hồ Thanh xin thưa là Hồ Thanh giơ tay lên để mời một nhân vật phát biểu. Nhân vật này là ông 719, và xin mời chú 719. Chú đưa cái không biết quả sát cái miệng thôi. Rồi, chú phát biểu đây. Hôm nay, thưa quý vị, hôm nay tôi được khán lại đến địa điểm của Hồ Thanh để được tiếp thu những cái kinh nghiệm mà quý vị vừa trình bày những giờ vừa qua. Thì tôi là 719, cái người mà bị bắt ngày 19 tháng 12 năm 85, là người đã cắm cờ ở Sài Gòn và giải chuyển lên Nam Phích đòi tự do, đòi lại cơ sở và đòi lại những gì miền Nam đã mất. Đấy là cái kinh nghiệm mà trong 3 năm làm việc đối đầu với công an. Thưa quý vị, trong hơn 3 năm làm việc, đa phần chúng tôi làm việc ở ban đêm vào khoảng chừng 1-2 giờ sáng. Cái này chúng tôi phải đối đầu với họ những cái giờ giấc đôi khi đang ngủ, đôi khi đang những cái lúc mà cái đầu nó không còn làm việc để cái giờ giấc để mà yên tĩnh. Thì chính giờ đó là công an kêu chúng tôi lên là những giờ giấc đó để mà khai thác. Thì thưa quý vị, ở đây lúc nãy tôi được nghe bác sĩ Chấn cũng như quý vị vừa trình bày đó, một cái điều là khi mà làm việc đối đầu với họ đấy, cái điều quan trọng nhất mà tôi vừa ghi nhận đó là nhìn thẳng vào mặt đối tượng đang làm việc với mình, nhìn thẳng mắt nhìn mắt. Thì cái nghệ thuật, nếu chúng ta mà nhìn mà thẳng mắt của họ đó mà chúng ta yếu hơn là chúng ta nháy mắt là thua đấy. Cho nên không bao giờ chúng ta nhìn thẳng vào cái mắt họ mà chúng ta nhìn vào giữa cái điểm mà hai cái lông mày khác nhau đó. Nhìn vào đó thì chúng ta cũng nháy mắt. Chứ mà nhìn thẳng vào mặt đối tượng chúng ta là làm việc của chúng ta chắc chắn bị nháy mắt. Mà khi nháy mắt là họ bắt được địa chúng ta rồi. Cho nên chúng tôi làm việc đây là cái kinh nghiệm mà lúc nãy quý vị có đề cập đến, nhìn thẳng vào mặt đối tượng. Thế thì cái khi mà nhìn thẳng vào mặt đối tượng á, thì những người làm việc, tôi thì có kinh nghiệm là bởi vì cái lập trường của tôi nó rõ ràng lắm. Cho nên khi tôi đã có chính nghĩa rồi á, thì tôi nói với tất cả những cái mà tôi đã có và nhìn thẳng vào mặt đối tượng để mà nói, thì cái đó giữ vững được lập trường một cái lý luận của mình không bị cộng sản, không bị cán bộ cộng sản người ta rút đi. Đa phần chúng tôi làm việc với bộ, cho nên là hồi đó thì nhốt tôi ở đường Trần Bình Trọng, tức là bộ hai của họ đấy. Cho nên là cái vấn đề này thì quý vị đưa ra những vấn đề rất là chính xác mà tôi đã đi qua, và có những điều chẳng hạn như là làm việc ban đêm, quý vị cũng có những cái ý kiến rút kinh nghiệm để mà phổ biến cho anh em khi mà họ kêu mình làm việc vào những giờ giấc 3 giờ sáng hay 2 giờ sáng thì rất là nguy hiểm. Cho nên là khi làm việc thì chúng ta phải có cái kinh nghiệm đó. Cảm ơn chị Phan Thị Châu Bảo, Châu Bảo, Châu Bảo, Châu Bảo, Châu Bảo, Châu Bảo. Dạ vâng, cảm ơn ông Lam Sơn 719 thông qua nick của ông Hồ Thanh cũng đã lên chia sẻ. Thì lúc nãy cái âm thanh, tôi xin lỗi quý vị đang theo dõi cái buổi hội luận hôm nay, là bởi vì những quý vị vừa phát biểu vừa qua là đang ở tại Việt Nam, rồi cái âm thanh phát biểu thì tương đối là khá nhỏ. Thì tôi xin được nhắc lại là ông Lam Sơn 719 là một cái người đã đứng lên hình như là kéo cờ và cũng nhờ đấu tranh ở tại Sài Gòn và bị bắt từ năm 1985, và cũng đã lên kể lại cái kinh nghiệm của mình trong cái lúc bị an ninh và công an của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ giam giữ và điều tra, và thường là họ làm những cái buổi khai thác, điều tra khai thác vào nửa đêm. Thì cảm ơn cái kinh nghiệm của ông, và tôi xin được mời một trong hai vị diễn giả lên có thể chia sẻ cái cũng như là chia sẻ cái quan những cái chia sẻ thêm với cái vị thính giả này và tất cả quý vị ở đây. Xin mời. Dạ vâng. Và xin cảm ơn ông 719 đã chia sẻ thêm một cái kinh nghiệm. Chúng ta biết rằng đây là một khi mà dựng cổ người tù vào ban đêm để mà khai thác ấy, thì nó nằm trong cái nguyên tắc tôi luôn của quan ấy, tôi luôn tạo một cái sự mà bất ngờ hay là không có dự kiến trước, mà luôn đặt cái người đấu tranh ở trạng thái bị động để mà không thể chủ động được, mà nó dễ bất bình tĩnh. Do đó như nãy tôi nói đó, mà tôi trình bày đó, thu thập theo một số kinh nghiệm của những người mà đã từng trải với công an ấy, thì họ không luôn bị cố tìm cách để mà luôn giữ thế chủ động để không bị động. Và nhớ rằng đây là cái những cái lúc mà mình bị như vậy đó, là chúng ta vẫn có thể nghĩa là câu giờ kéo thì giờ để cho mình bình tĩnh lại, để mình ổn định lại tâm trí. Tại khi mình cảm thấy là mình mất bình tĩnh, mình bị sợ hãi, mình thấy khi tâm thần mình nó bất an đó, thì mình không nên nghĩa là chạy theo cuốn, bị cuốn theo. Chúng ta mình thêm câu giờ, mình rất mệt, cũng nhức đầu quá, tôi không có làm được cái gì. Và đó là những kinh nghiệm của một số người họ đã nói đó. Tôi buồn ngủ, tôi mệt quá, tôi muốn xin khăn mặt, mình xin mình kiếm đủ mọi cách để mà để cho mình có thời giờ mình ổn định lại tâm trí. Cái kỹ thuật mà dựng ban đêm để hỏi tôi thấy khá phổ biến. Và ngay cả hồi đó chúng tôi có ở Việt Nam và có một người bạn, mà người bạn đó họ là con một cái đại tá công an thôi, mà cũng chỉ vì nghĩa là đi cặp với một cái người con mà người cộng gọi là lính ngụy, hai người mà ông bố không bằng lòng phản đối vậy. Và ngay cả ban đêm ông bố cũng 3 giờ sáng dựng cổ người con gái dậy để mà tra khảo về vấn đề kia ông bố mà ông bố nghĩ rằng ngụy, thì đó là một cái nếp của cái thói quen của công an cộng sản Việt Nam. Thì xin cơ góp ý như vậy. Dạ vâng, cảm ơn diễn giả bác sĩ Đặng Vũ Trấn cũng đã chia sẻ với lại những cái tâm tư và những cái kinh nghiệm của ông 719. Tôi xin lỗi là lúc nãy tôi gọi sai, chiến dịch 700 Lam Sơn 719, tức là 75 trước đây. Cảm ơn ông 719 và cảm ơn bác sĩ Đặng Vũ Trấn. Và cái lúc nãy tôi vừa nhìn thấy có một người giơ tay nữa, đó là vị thính giả và quen thuộc, đó là ông Vùng Lên. Dạ, tôi kính mời ông Vùng Lên lên đặt câu hỏi ạ. Xin kính mời ông Vùng Lên. Dạ vâng, không biết là trong phòng hội luận có nghe tôi được không ạ? Nếu suy nghĩ nghe được cho tôi một cái tắt chat ạ. Dạ vâng, tôi xin chuyển cái câu hỏi từ các đường truyền khác nhau đó. Có một câu hỏi như thế này. Khi mà quý vị, ngay cả người trong quốc nội cũng nói là một số cái vấn đề mà đối diện với công an đó, hoặc là quý vị diễn giả cũng đưa ra một số cái xảo thuật của công an đó là đập người dậy để hỏi cung lúc 3 giờ khuya đó. Có phải chính vì cái lối hỏi cung hoặc là những cái trấn áp tinh thần trong cái giờ mà gọi là 3 hoặc là 2 giờ khuya đó, thành ra đó gần đây chúng ta thấy nhiều nhà dân chủ trong nước bị bắt, và sau một thời gian ngắn đó là họ ký tên nhận tội. Trong đó chúng ta nói đến ông luật sư Lê Công Định, ông Nguyễn Tiến Trung, và gần đây đó là một đảng viên của Đảng Việt Tân là giáo sư Phạm Minh Hoàng. Có phải cái kỹ thuật này người cộng sản đã thành công không vậy? Xin hai diễn giả cho biết ý kiến về câu hỏi này ạ. Tôi xin xuống mic ạ. Rồi, cảm ơn vị thính giả qua cái đường truyền khác nhau đã đặt câu hỏi thông qua ông Vùng Lên. Tôi xin được mời hai vị diễn giả lên để mà cùng chia sẻ cái câu trả lời này. Xin kính mời hai vị diễn giả. Dạ vâng ạ, tôi xin mạn phép được góp ý một chút xíu trước đó. Sau đó xin mời bác sĩ Đặng Vũ Trấn có góp ý gì thêm. Thì cũng như quý anh chị biết đó, tất cả những thành phần mà gọi là công an trên thế giới, chứ không phải riêng công an cộng sản Việt Nam, nó đều dùng những cái thủ đoạn để đàn áp tinh thần, và sau đó là mong muốn cho cái người mà họ đang muốn tra khảo đó có thể là gọi là tự thú hay là khai đến những điều gì mà họ muốn biết trong những cái lúc mà tinh thần của cái người đó đó ở cái mức yếu nhất. Thì thường thường quý anh chị cũng biết là thường thường khi mà công an tam tra khảo những người nào đó cái ngày thì giờ cái nào mà trong cái ngày đó mà cái người đó đó cảm thấy mệt mỏi nhất về mặt thể xác và tinh thần, thì đương nhiên là cái lúc mà 3-4 giờ sáng hay 5-6 giờ sáng đó là những lúc mà con người đang phải lấy, đang nghỉ, phải để lấy lại sức xong cái ngày dài làm việc đó. Chắc chắn là đó là cái lúc mà chúng ta mệt mỏi nhất, và thường thường khi mà họ dựng chúng ta dậy vào những giờ đó đó, chắc chắn là để chấn áp tinh thần và muốn cho chúng ta quy phục và khai ra những cái điều mà họ muốn biết. Đó không phải là cái kỹ thuật riêng của công an mà của tất cả những cái lực lượng công an hay là cảnh sát để tra khảo khác trên khắp thế giới. Thì bây giờ cái về cái phần mà ký tên nhận tội đó, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà nhận tội dưới cái số áp lực như vậy về mặt tinh thần hay là về mặt nhiều khi về mặt thể xác khác, nhiều khi những cái người tra khảo bị đánh đập, thì đó là cái chuyện dễ hiểu được. Do đó những cái việc mà một số nhà dân chủ có ký tên nhận tội đó, thì tôi nghĩ rằng những cái bản nhận tội đó nó không có cái giá trị nào cả, tại vì họ gọi là những cái người đó đọc lại, nhiều khi họ chính mớm ý cho những người đó trong những lúc mệt mỏi nhất, và sau nhiều ngày lý của cái con người đó thường thường là muốn cái chuyện nó cho nó xong đi để chúng ta có thể rảnh tâm thật làm những chuyện khác, và chính họ có thể, chính những người mà đang bị tra khảo có thể nghĩ rằng cái việc mà ký đó nó dưới cái áp lực như vậy cũng không có cái giá trị nào, tại họ chắc chắn họ biết là họ có thể họ trình bày cái chuyện đó lại cho gia đình hay là cho những người mà xung quanh, hay là ngay cả khi mà sau đó họ có ra tù họ cũng trình bày lại là dưới cái áp lực đó thì rất ít có người nào mà có thể chịu được. Do đó cái việc mà một số người như là hồi nãy quý vị có nêu tên đó thì chúng tôi hoàn toàn chúng tôi thông hiểu cái chuyện đó, và chúng tôi coi riêng tổ chức chúng tôi coi đó, trong ngay cả trong cái trường hợp một số anh em đảng viên Việt Tân cũng bị bắt buộc phải làm chuyện này, là hoàn toàn không có giá trị nào cả. Cái vấn đề chính là khi mà chúng ta thấy những cái người cùng đấu tranh chúng ta làm chuyện đó, chúng ta phải có những cái thái độ mà nó trong sáng và rõ ràng, chứ đừng vì họ dưới một số áp lực rất là nặng nề như vậy, một mình cô đơn đối đầu với công an đó, trong thâm tâm họ không muốn đó. Rồi sau đó chúng ta trở lại coi họ là những anh em đó là những người mà đã đầu thú rồi và không còn cộng tác nữa, thì tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta phản ứng như vậy là chúng ta đã rớt vào bẫy của công an và đẩy cái người anh em đó hay cái người nhà dân chủ đó vào cái thế mà càng ngày càng khó hơn đó. Tôi xin mạn phép được góp ý về cái phần này và xin mời bác sĩ Đặng Vũ Trấn. Dạ vâng, tôi chỉ muốn xin được thêm một cái ví dụ nữa, ngay cả linh mục Nguyễn Văn Lý chẳng hạn, ngài đã từng biết rằng những cái gì mà tôi viết và nói ra trong lúc mà tôi nằm dưới sự kiểm soát công an đều là hoàn toàn vô giá trị, và ngài đã biết rõ cái việc mà cái áp lực của công an như thế nào. Và khi mà chúng ta thấy kết quả là có những lúc mà những cái thư ngài viết ra nó là gây một cái xôn xao trong cái dư luận của hải ngoại, nhiều người bày tỏ thất vọng, nhưng mà như là nhưng sau khi đó, sau khi mà ngài ra đó thì đã mình vẫn chứng tỏ là một người rất là kiên cường. Và cái quan trọng ở đây là chúng ta xem coi lúc mà khi mà sau khi mình ra khỏi tù lúc ra đó thì cái hoạt động của người đó như thế nào. Cái tâm lý của nhiều chúng ta đó là nhiều khi chúng ta chờ đợi một cái người, những người cũng anh hùng phải có tinh thần, nghĩa là kiên cường, nghĩa là chống đối, nghĩa là vững vàng trong hoàn cảnh, nghĩa bị trù dập, bị tra tấn, bị nhục hình. Nhưng trong cái trên bất bạo động đó, thưa quý vị, là chúng ta cần số đông, chúng ta cần con người bình thường để mà tham gia vào công cuộc đấu tranh, chứ chúng ta không cần nhất thiết phải là chỉ cần những người anh hùng vốn chỉ là một thiểu số, 1/1000 phần trăm của đa số bình thường chúng ta mà thôi. Do đó những cái chuyện mình giống như đã như Bảo nói đó, khi mà họ bị áp lực mà họ phải viết ký cho xong để còn có thể mà nghĩ, khi nhất là khi mà họ nghĩ rằng họ có cái cơ hội để mà còn thoát ra ngoài, để mà có thể mà tiếp tục cái con đường họ đi đó, thì đối với tôi đó là cái chuyện mà mình rất là thông cảm nha. Nhưng trong thực tế khi mà nếu mà dĩ nhiên mới đầu đó là phải cố gắng tìm mọi cách để mà không có xác nhận cái tội của mình, để cố gắng được càng ngày càng tốt, nhất là khi mà mình đã thấy rằng đó nếu mà họ bị ra tòa đó thì cái việc mà nhận tội không nhận tội đó, cái kết quả nó cũng như thế mà thôi, qua kinh nghiệm của nhiều quý vị. Thành ra nó tùy trong từng trường hợp, có những cái mà mình thấy rằng nếu mà mình không ký hay là ký nó cũng chẳng gì khác biệt, thì cái đó nó là cái sự đánh giá của từng người trong hoàn cảnh, và chỉ có một mình họ có thể đánh giá được thôi, khi mà họ trong cô đơn trong cái hợp vòng tay của một đám công an chủ tập họ. Và tôi xin chấm dứt. Dạ vâng, cảm ơn hai vị diễn giả. Và tôi xin được mời người vị hai vị diễn giả, và tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp, đó là ông Nhân Quyền 2010. Là tôi xin kính mời ông Nhân Quyền 2010 ạ. Dạ, chào một lần nữa tôi cũng xin chào hai vị diễn giả, và tôi cũng xin khi mà tôi ngồi nghe như vậy đó thì tôi có một cái suy nghĩ khác, và tôi cũng muốn nêu cái thắc mắc này ra để chia sẻ cùng với diễn đàn. Cái thắc mắc của tôi đó là mặc dù rất là quan tâm và rất là để ý về những cái vấn đề đàn áp cũng như là những cái vấn đề trấn áp tại Việt Nam đối với những người dân chủ và đối với người dân Việt Nam đó, thì vì qua cái phần trình bày như thế này đó thì tôi nghĩ là tôi không biết đó, với một cái người mà đang sống tại hải ngoại như tôi đó, thì tôi có thể làm được cái việc gì, tôi có làm được những cái tôi cần phải có những cái hành động gì để coi như là hỗ trợ hay là giúp đỡ cho những người mà đang lâm vào cái cảnh là bị trấn áp hay là bị bắt bớ giam giữ dưới bàn tay của công an cộng sản Việt Nam. Thì một người sống ở hải ngoại như tôi chẳng hạn, thì tôi có thể làm được những gì thì xin hai vị diễn giả có những cái gợi ý hay là có những cái đóng góp gì trong cái câu hỏi này không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Dạ vâng, cảm ơn ông Nhân Quyền 2010 rất là nhiều. Tôi được xin kính mời hai vị diễn giả lên có ý kiến về cái phần trình bày của ông Nhân Quyền 2010, trình bày và câu hỏi. Xin kính mời hai vị diễn giả. Dạ vâng, kính thưa quý anh chị, tôi xin mạo phép được góp ý trước. Cái câu hỏi của anh Nhân Quyền không có trực tiếp, nhưng mà tôi cũng xin mạo phép được không trực tiếp vào trong cái đề tài câu hỏi này, nhưng mà tôi cũng xin mạo phép được góp ý tại nó quan trọng đó. Theo chúng tôi đánh giá và tôi nghĩ là quý vị cũng đều biết đó, là những cái người mà đấu tranh đó, khi mà họ đã tham gia, họ biết chắc chắn là cái những cái gì mà sẽ xảy ra cho họ, họ đã chờ đợi cái đó, có thể không trong chi tiết, nhưng họ chờ đợi chắc chắn là sẽ bị bắt bớ, sẽ bị trù dập, sẽ bị sách nhiễu. Nhưng mà cái khó cho họ đó là khi mà họ tham gia vào công cuộc này vì lý tưởng, vì họ thấy cái sự công bằng bác ái xung quanh không có đó, họ bắt buộc phải làm vì cái lương tâm của con người, vì cái lương tri của một con người đó, nhất là của một con người công dân Việt Nam trước cái hiện tình của đất nước đó, thì cái điều mà họ quan tâm trước đó là làm sao không phải cho bản thân họ mà cho gia đình họ. Tại vì cái sự khốn nạn của cái chế độ này đó là không những là họ trù dập ngay cả những người đó, mà họ trù dập luôn cả cái vòng đai gia đình nữa. Họ làm sao mà những người mà đối kháng nó mất việc, hay là ngay cả chính những người vợ hay là người con nó không đi làm được hay không xuất ngoại được, vân vân. Tôi thấy những việc đó là những việc rất là khốn nạn. Tôi xin lỗi là khi mà dùng tới những chữ như vậy, nhưng mà nó khó có những chữ nào khác hơn. Tôi không muốn dùng những chữ nặng hơn, vì đây không phải là cái diễn đàn để chúng ta đôi co về những cái chuyện đó. Mà tóm lại đó là những cái người đối kháng đó, họ không có coi trọng cái bản thân họ biết những cái chuyện xảy ra, nhưng mà họ coi trọng là những cái gì mà xảy ra cho gia đình họ. Do đó cái việc làm mà cụ thể của tất cả chúng ta là hải ngoại này đó, đã làm từ bao nhiêu năm nay đó, là tôi nghĩ thứ nhất đó, là làm sao cho thấy những cái trường hợp của họ đã được thế giới chú ý tới, tức là bằng dư luận, báo chí, chính giới, tất cả những vận động dư luận của chúng ta có thể làm được trên khắp mọi nơi cho những nhà đối kháng trong rất nhiều năm nay nó đều là trong cái khuôn khổ đó. Và cái điểm thứ hai đó, tôi thấy nó rất là quan trọng đó, là làm sao giúp đỡ về mặt tinh thần và vật chất cho gia đình họ. Tức là chúng ta có thể góp một số những cái tiền tương đối nhỏ, nhưng mà đó là những cái đóng góp rất là lớn và quý giá đối với những người đó trong cái cơn khốn khó và hoạn nạn. Họ bị phong tỏa, gọi là cô lập, họ bị phong tỏa kinh tế, họ không đi làm được, họ không có cái khả năng mà để có thể nuôi được sống bản thân và gia đình họ, thì họ rất là ngại. Và khi mà chúng ta giúp được chuyện đó, đó thì tôi nghĩ đó là những cái gì mà chia sẻ rất là quan trọng trong cái lúc hoạn nạn của những cái nhà đối kháng căn trường đó. Thì tôi xin góp ý một cách rất là ngắn gọn như vậy, thì không biết là chính Hữu Trấn có góp ý gì thêm không ạ? Dạ thưa, thì tôi cũng không có gì được hơn ạ. Tôi chỉ thêm một cái nữa là chúng ta khi mà muốn giúp đỡ, chúng ta tự hỏi là ở hải ngoại này mình có những cái điểm lợi thế nào mà ở trong nước họ không có. Thì cái lợi thế nhất là mình được tiếp cận với những cái nguồn thông tin, truyền thông, và tiếp cận với kinh giới của thế giới, của ngoại quốc. Và những cái đó có thể là một cái nguồn áp lực tạo nên cái chế độ cộng sản Việt Nam, tại vì họ cũng đang cần cái hòa nhập vào thế giới. Và thứ hai nữa là mình vẫn được tự do để mình có thể, nghĩa là, và có sẵn cái điều kiện để mình có thể mà hỗ trợ, giống như chữa bảo nói về mặt tinh thần và vật chất. Những cái ngay cả mặt tinh thần thôi, những cái thư, những cái postcard mà người hải ngoại viết về thăm hỏi, gửi về cho gia đình để gia đình chuyển đến cho những người ở trong nước, đó nhiều khi nó cũng có đóng một cái vai trò an ủi và khích lệ, động viên tinh thần rất là nhiều cho cái người bị tù cũng như là những cái thân nhân của họ. Ông không kể đến những sự hỗ trợ vật chất trong khi mà bị cộng sản Việt Nam bao vây về kinh tế. Xin hết ạ. Dạ vâng, cảm ơn hai diễn giả. Và nhân tiện đây thì tôi cũng xin cũng có một cái chia sẻ, đó là qua một cái cuốn phim mà tôi coi được về cái sự theo dõi của cái mật vụ Taxi của Đông Đức trước đây, thì theo tôi biết hình như là công an bên phía cộng sản, đặc biệt là công an bên phía cộng sản, họ có một dùng một cái kỹ thuật ngoài cái khủng bố tinh thần ra, thì họ còn có một cái kỹ thuật khai thác tâm lý, đó là đặt cái câu hỏi với lại một cái người mà bị bắt hay bị đàn chấn áp đó, cái câu hỏi đặt đi đặt lại nhiều lần, và có thể họ kéo dài cái sự cái đặt cái câu hỏi cùng một cái câu hỏi này nhiều lần và họ phân tích cái trả lời của cái người bị trấn áp để mà họ hiểu ra được là cái người này che giấu cái điều gì, có nói thật hay không. Cái câu trả lời chẳng hạn như nếu mà là cái câu trả lời mà nó trơn tru từ đầu tới cuối, nó được trong cái vấn đề chữ được sử dụng trong câu trả lời nó được trau chuốt, thì họ có thể phán đoán ra được rằng là cái người này đang nói láo hoặc là có sắp sẵn cái câu trả lời trước rồi. Còn nếu trong cái trường hợp mà cái người này bực tức nóng lên trở nên điên rồ thì cũng có thể là cái người này thực sự là oan ức. Vì những cái câu hỏi này lặp đi lặp lại thì nó làm cho một cái người mà thí dụ như không có một cái không có một cái tội gì hết hoặc là không có vấn đề gì hết thì họ sẽ trở nên điên loạn, có nghĩa là tại vì họ cứ bị hỏi đi hỏi lại. Còn những cái người mà họ biết vấn đề có vấn đề, họ trở nên bình tĩnh hơn. Đây là một cái cách khai thác tâm lý của mật vụ taxi Đông Đức mà tôi nghĩ là Công an Cộng sản Việt Nam họ cũng có thể dùng cái phương pháp đó để mà khai thác. Thì và có một cái câu hỏi nữa thì tôi cũng muốn đặt tới hai quý vị diễn giả, đó là nhân tiện đây là cái người mà ở trong nước khi bị bắt và cái người ở hải ngoại về khi bị bắt, thì trong cái vấn đề điều tra hay đối xử công an của Cộng sản Việt Nam nó có cái sự khác biệt gì, và cái điểm lợi của cái người hải ngoại về hay nhất là những người ở hải ngoại về đấu tranh, thì trong cái thời gian vừa qua chúng ta thấy có nhiều người cũng đã từng hải ngoại về bị bắt, thì nó có cái điểm lợi gì? Vâng, dạ tôi xin mời hai vị diễn giả. Cảm ơn bạn người Hà Nội đã chia sẻ một cái kinh nghiệm của Stasi về vấn đề mà nói đi lặp đi lặp lại những cái câu hỏi để mà xem cái phản ứng trả lời của cái người bị giam cầm thế nào. Thì thực sự đó, tất nhiên là ngành công an thì họ vẫn học được nhiều cái khóa về tâm lý và thường thường. Thêm một vấn đề nữa là có những lúc nhiều khi họ có ba người họ phỏng vấn mà một người không có năng năng gì hết, thì để quan sát cái thái độ phản ứng của cái người tù thôi, và từ đó thì họ sẽ suy xét như thế nào, cũng như là chưa kể họ dùng một cái máy đo sự thật vân vân. Những vấn đề ở đây đó là chúng ta nói một cái quá trình đối chiến đối động, và những cái bài này được mục đích nhắm vào một số quản đại quần chúng chứ không phải là để dành cho những khi kiểu gọi là cán bộ cao cấp mà bị bắt, tại họ có những cái kỹ thuật chi tiết hơn. Thì một cái quản đại quần chúng bình thường đó thì thực sự cũng chẳng ra cái gì mà gọi là bí mật chúng ta phải giải giấu. Cái nguyên tắc của đấu tranh bất bạo động nó hơi khác cái đấu tranh trong cái hình thức mà xã hội kín của một cái hội kín. Nếu mà hội kín trong cái thời kỳ mà bị đàn áp thì cái nguyên tắc mà bảo mật đó là bảo mật càng nhiều càng tốt, và chỉ nói ra, chỉ tiết lộ những cái gì có thể tiết lộ được thôi. Thì ngược lại á, trong cái cùng của đấu tranh bất bạo động đó, thì nguyên tắc nó hơi khác, tức là chúng ta có thể công khai và chỉ giữ những cái gì cần phải giữ bí mật. Mà đó đối với người quản đại quần chúng bình thường ấy, thì chúng ta chẳng có cái gì là gọi là cần phải bí mật phải giữ cả. Thành mình cái việc họ bắt, và thực tế cũng nhiều người khi bị bắt mà kinh nghiệm ở trong nước cũng như ở ngoài về đó, thì họ rất là đơn giản. Tôi là một người bình thường, tôi thấy chuyện phải tôi làm, anh muốn biết thì cái mức độ giới hạn của tôi như vậy thế thôi. Cái mức độ của mà biết sâu về cái vấn đề mà điều hành ấy, thì những người đa số quần chúng bình thường đấu tranh ấy, cũng chỉ biết từ đó, và họ làm theo cái lương tâm và cái lý tưởng của họ mà thôi. Thành ra họ cứ tha hồ, họ vẫn ngồi, họ cứ rất là bình tĩnh, họ phản ứng một cái rất là chân thành thật, cả gì phải giấu giếm cả. Nó làm giảm bớt cái áp lực phải nghĩa là căng thẳng để mà tìm phải suy nghĩ cái nào mình nên nói ra cái nào không. Và thực sự thì là ở trong cái câu hỏi của bạn ấy, thì sự khác biệt giữa cái đối xử giữa người hải ngoại và người trong nước như thế nào, thì thấy là quả thực đó nó có một cái sự mà khác biệt là những người mà ở hải ngoại và về Bắc đó thì có một cái lợi thế là bởi vì mình là có những cái nhập quốc tịch của Hàn Quốc rồi, và ở đây lại thêm một cái vấn đề nữa nêu rõ cái sự khác biệt giữa những chế độ tự do dân chủ với cái chế độ mà được cộng sản, tức là cái chế độ mà cộng do dân chủ đó họ rất lo lắng cho cái sự an nguy của công dân của họ, do đó là khi mà người hải ngoại bị bắt đó mà được thông báo với đại sứ đấy thì họ sẽ làm đủ mọi cách để mà họ nhất là bảo vệ cái sự an toàn của cái công dân của họ, họ sẽ liên lạc, họ tạo những cái mối liên lạc áp lực ngoại giao vân vân để tối thiểu được tiếp xúc với cái người công dân họ bị bắt, và như thế nó cũng giúp cho khi cộng sản Việt Nam không có dám mạnh dạn như thế mà trù dập đúng vậy. Trong nước ấy, thì có thể bất lợi hơn, nhưng qua một số kinh nghiệm của những người mà trong nước đã từng bị công an trù dập đấy thì họ cũng vẫn tiếp tục giữ những cái thái độ nguyên tắc chung, tức là vẫn chủ động, vẫn bình tĩnh, không sợ hãi, họ không cần phải nghĩa là khiêu khích để mà tạo những cái sự bực bội trong giận công an để mà bị là đánh lãnh đòn, họ vẫn bình tĩnh và trình bày một cách bình thản và họ đấu lý và họ nghĩa là nhiều khi làm cho công an cứng họng. Thì tôi thấy rằng khi đã ăn thua là một số cái nguyên tắc mình vẫn giữ nguyên, nếu mình giữ được thì thường khi kết quả có thể nếu nó bị tù lâu hơn không được thả ra ngay, mà nhưng thường thường thì nó cũng không có làm khi người ở trong nước mà bị nghĩa là phải bị suy sụp quá độ. Biết chữa bảo thêm gì không? Dạ vâng, tôi xin mạ phép thêm một chút xíu đó. Và tôi nghĩ đối với những người trong nước đó, hiện nay cái nỗ lực mà áp lực của chúng ta ngay ở trong nước nó chưa đủ hay nó chưa có. Do đó đó, cái số phận của những người đối kháng ở trong nước nó gặp rất nhiều những cái khó khăn hơn là những người mà đấu tranh từ hải ngoại về, và nếu trong trường hợp không may mà bị công an nó bắt giữ hay nó tạm giam, thì tôi nghĩ là trong cái tương lai ngắn tới đó, khi mà mọi người dân hay là một đa số người dân trong nước nắm vững cái quy luật đấu tranh rất bộ động đó, và tất cả những tổ chức đấu tranh đều đồng ý tiến hành cái chủ trương này đó, vì đó là một cái chủ trương mà dễ làm, khả thi và có cái xác suất mà đem lại cái dân chủ cho đất nước một cách gọi là thích hợp nhất đó với cái hoàn cảnh của dân tộc đó, thì tôi nghĩ rằng trong cái trường hợp đó cái nỗ lực mà tụ tập người dân ở trong nước đứng lên để phản đối cái việc mà công an trái phép bắt bớ một cái người nào trong cái vùng của mình đó là cái điều mà chúng ta bắt buộc phải làm. Tại vì ví dụ như ngay tại Sài Gòn, một cái quận nào đó mà tự nhiên công an bắt một cái người đối kháng ở trong ngay tại cái thành phố ngay tại Sài Gòn đó thì cái phong trào đối kháng cần phải vận dụng được người dân ngay tại trong những cái quận chung quanh đó hay ngay tại cái quận đó đứng lên và quy tụ tới trước cái đồn công an, ví dụ như tôi nghĩ trước Nguyễn Văn Cừ đó, để phản đối làm sao mà bắt, tại sao bắt cái người đó, họ không có vi phạm luật pháp gì, tại sao anh đang làm những điều như vậy, đứng lên để bảo vệ cho chính những người dân trong nước đã xảy ra tại rất nhiều quốc gia Đông Âu và một số quốc gia khác đó, trong một số thời gian ngắn trước khi một chế độ sụp đổ. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà bảo vệ ngoài cái việc mà vận động dư luận quốc tế bên ngoài để bảo vệ cho họ đó, thì cái việc mà quan trọng hơn đó là làm sao mà có cái áp lực quần chúng ở ngay trong nước để đứng lên bảo vệ chính những người trong nước bị bắt, thì lúc đó nó mới có thể tạo được cái hiệu quả. Chứ nếu không ở bên ngoài này đó thì chắc chắn là cái hiệu quả nó chỉ có ở một mức nào đó thôi. Còn riêng đối với thành phần ngoại quốc thì hồi nãy chính Hữu Chấn có trình bày rồi, tôi nghĩ rằng trong cái bối cảnh thế giới bây giờ đó, họ rất khó mà làm cái gì thêm ngoài cái việc mà khủng bố chấn áp tinh thần của những người mà có quốc tịch ngoại quốc, đối kháng quốc tịch ngoại quốc, mà khi mà đi từ bên ngoài về mà không may bị họ bắt. Đó, tôi xin mạn phép được góp ý ngắn gọn như vậy. Dạ vâng, cảm ơn hai vị diễn giả, và tôi cũng xin thông báo rằng là diễn đàn của chúng ta đang có buổi hội luận, và buổi hội luận này đang được trực tiếp qua nhiều cái phương tiện đường truyền khác nhau như là đài phát thanh TNT tiếng nước tôi, cũng như là các cái diễn đàn ở bên Yahoo. Do đó chúng ta sẽ có nhiều cái câu hỏi sẽ được đặt ở những cái đường truyền ngay tại những quý thính giả đang ngồi ở trên diễn đàn theo talk này. Và người kế tiếp là tôi xin được kính mời ông Vùng Lên. Dạ, kính mời ông Vùng Lên ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, tôi cũng xin phép chuyển một câu hỏi từ một vị thính giả của cái đường truyền khác. Là đối với đảng Việt Tân đó, thì quý vị đã đối đầu với đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là lực lượng công an đó. Dĩ nhiên đó, theo từng thời kỳ đó, họ có những cái cách mà đàn áp hành xử khác nhau. Thì xin quý vị cho biết hoặc là chia sẻ một số những kinh nghiệm của quý vị về việc mà đối phó với cái lực lượng công an của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi xin phép gửi đi mic lại ạ. Dạ, kính mời hai vị diễn giả lên. Dạ vâng. Thực sự những cái kinh nghiệm mà từ nãy giờ mình chưa bảo trình bày qua chi tiết đó, là những kinh nghiệm mà tôi thu thập được từ nhiều anh em của người Việt Tân đã từng bị bắt ở trong cũng như ngoài nước. Đó là những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã truyền được và đã học được và thu thập được. Và cũng có thể một số kinh nghiệm mà nếu mà chúng ta như quý vị có thể đọc trên internet đấy, kinh nghiệm của những cái nhà dân chủ trong nước, tôi nghe nhà cả Linh Mục Lý ngài cũng biết một cái số những cái bài báo về đối pháp công an, hay là cũng biết bài về đối pháp công an cũng như của những cái người như là mẹ nấm hay là người buôn gió, mỗi khi mà hay là Đỗ Nam Hải hay là các quan, mỗi khi mà họ đụng chạm với công an họ đều viết lên những bản báo cáo, thì chúng ta có thể học được rất nhiều qua những cái đó. Chữ Bảo có thêm gì không ạ? Là tôi chỉ xin mạnh phép thêm một chút là về cái phần mà qua thời kỳ đó, thì tổ chức Việt Tân đã là một cái tổ chức hiện diện hoạt động ở trong nước Việt Nam đó từ năm 82, từ đầu thập niên 80 đến nay, tức là cũng khoảng gần 30 năm. Thì ngay những thời đầu đó, anh em chúng tôi đó có phải đối phó với lại những cái sự mà chấn áp rất là khốc liệt của công an. Có một số vị là đã bị những cái án tù tội đến chung thân 20 năm. Và ngay cả trong thời điểm này đó thì cũng còn một số anh em chúng tôi vẫn đang ở trong tù, tức là những cái người 10-15 năm hơn đó. Trong khi đó, trong những cái thời gian mà gần đây đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là ngay cả đối với những người ở trong nước đó, thì cái sự đối xử của công an đối với lại chính bản thân những anh em đảng viên của Việt Tân đó, và những cái bản án sau đó thì có thể nó cảm thấy là tôi tạm gọi là nó nhẹ hơn. Nó nhẹ hơn không phải là vì họ thương Việt Tân gì, nhưng mà tôi thấy rõ ràng là cái áp lực mà của chúng ta làm ra tạo ra bên ngoài này đó, và cũng như cái sự ý thức càng ngày càng nhiều hơn của người dân đó, và nhất là cái việc mà khi mà chính những người công an đang gọi là thạch khỏi những anh em chúng tôi đó qua những cái việc làm mà tôi thấy rõ mà tôi thấy và quý anh chị cũng thấy và tất cả mọi người đều thấy là không có cái gì là khủng bố cả, không có gì đe dọa đến cái sinh mạng hay là cái tài sản của những người khác ở trong Việt Nam, tức là những cái chuyện mà bình thường phát truyền đơn kêu gọi hay là phổ biến trên internet một số bài kêu gọi về dân chủ, quan tâm về tình đất nước hay là hỗ trợ những nhà dân chủ chỗ này chỗ kia, đều là những việc làm đều là chính đáng, hay là đi giúp những người dân oan, đều là những cái việc làm chính đáng, nó không có cái gì mà gọi là bạo loạn hay là vi phạm với những luật lệ, ngay cả chính luật lệ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Do đó, chính cái bản thân của những người công an khi mà họ phải đối diện những sự kiện như vậy đó, và tôi nghĩ không phải riêng gì đối với lại bản thân của anh em đảng viên chúng tôi, mà ngay cả đối với những người phản kháng, những người dân chủ khác ở trong nước đó, họ đều thấy rõ ràng rằng đây là cái việc làm nó không có cái tính chất gì mà bạo loạn. Thì cái việc mà quy chụp cho họ cái tội lật đổ xã hội chủ nghĩa vân vân, nó đều nó thấy rất là kịch cỡm. Và trong cái thành phần mà công an đó, chắc chắn tôi biết là có những người họ nhìn ra được vấn đề, do đó là cái việc họ có thể họ tìm cách một cái cách nào đó họ thấy để làm theo một phần nào cái đó là những việc có thể xảy ra được. Và cái vấn đề cụ thể chúng tôi thấy đó là những cái phiên tòa mà họ kịch cỡm họ dựng ra đó đều đưa tới một cái kết quả là có những cái bản tuyên án nó không còn nặng giống như cách đây 15-20 năm, tức là những bản án nhiều khi chung thân cho tới 15, 20 năm tù. Là đối với những việc rất là thường, nó không có phải là cái những việc gì mà bạo loạn. Trong khi bây giờ đó, thì gần đây qua những cái bản án mà cho anh em, chính anh em đảng viên chúng tôi và những nhà dân chủ khác đó, đều là những cái bản án mà tương đối nó chỉ còn có từ vài năm tù trở lại. Và sau đó thì thường thường họ dùng cái cách là họ khi hạ tù đó họ thả ra, và sau đó thời gian sau họ lại bắt lại họ cô lập. Trừ cái trường hợp mà tôi thấy mà chúng ta có thể thấy là cái anh Trần Huỳnh Duy Sức là bị 15-16 năm tù rất là nặng trong cái phiên tòa mà đầu năm 2010 thôi. Còn những người khác là đều bị một cái bản án nó gọi là khác, nhẹ hơn với những cái bản án mà 10-15 năm. Thì đó là cái điểm mà tôi có thể phân tích được qua cái câu hỏi của anh Hùng lên. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn hai vị diễn giả và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Tôi xin được kính mời một vị thính giả tới, đó là ông bà Nhân Quyền Tự Do 4, Nhân Quyền Tự Do 4. Và tôi xin kính mời ông bà Nhân Quyền Tự Do 4. Dạ, ông bà Nhân Quyền Tự Do 4, xin lỗi là tại vì cái âm thanh rất là nhỏ, xin ông bà điều chỉnh cho nó lớn lên. Nếu mà đã sẵn sàng thì cho tôi một cái dấu hiệu qua chat để tôi mời lên lại. Dạ, không biết là ông bà đã sẵn sàng hay chưa. Xin cho một cái chat. Vâng, tại vì lúc nãy âm thanh nghe rất là nhỏ. Vâng, tôi xin mời ông bà Nhân Quyền Tự Do 4, xin mời lên lại. Về Việt Nam mà bị dịch bệnh bắt làm một cái gì mà cho nó nhanh hơn. Dạ, tôi xin lỗi ông bà Nhân Quyền Tự Do 4 vì cái âm thanh rất là nhỏ, bên diễn giả và kể cả cá nhân của tôi nghe cũng không được, thì xin mời ông bà hãy điều chỉnh cái âm thanh và giơ tay trở lại. Và cái người kế tiếp tôi được xin mời, kính mời, đó là mời vị thính giả anh Hồ Thanh. Dạ, xin mời anh Hồ Thanh ạ. Ok, người chính thầy Hồ Thanh xin trả lại một lần nữa. Hồ Thanh muốn chia sẻ một cái vấn đề về công an. Hồ Thanh thì chưa bị công an bắt, nhưng mà Hồ Thanh có rút được một số bài báo, một số câu chuyện. Thì Hồ Thanh thấy như thế này, là lúc nãy có một vị diễn giả có cho biết là chúng ta phải vận động trong quần chúng để chúng ta tạo áp lực với công an. Thì Hồ Thanh xin chia sẻ cái cách mà vận động trong quần chúng, mà cái cách có thể bày thuyết tục là chúng ta lấy từ trong ngay những cái tờ báo được xuất bản hợp pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đăng những cái hình mà công an gây tội ác với nhân dân. Hồ Thanh thí dụ như báo Dân Trí, thì trang địa chỉ là danhtri.com.vn, số ra ngày 29 tháng 7 năm 2007. Cái bài báo có tên là Tài xế không dừng xe, công an xịt hơi cây và buồng lái. Thì có kể cái cảnh là một tài xế chở thuốc lá lậu, nhưng công an đã bất chấp tính mạng của 40 hành khách khi họ kêu tài xế không dừng lại, họ xịt hơi cây vào xe, và chiếc xe loạn choạn xích nữa là rớt xuống sông Ba ở tại đèo An Khê. Ở cái điểm nghiệt ngã là chúng ta phải lý luận cho cùng. Riêng cái hành động này thì chúng ta có thể nói là cái người công an đó họ làm sai luật, cái trong công an chưa đến nỗi dã man như vậy. Nhưng mà chúng ta đọc tiếp theo nữa là đến chiều, từ sở công an đến kết luận cái đội công an này làm đúng vì người tài xế chống người thi hành công vụ. Đó, Hồ Thanh đưa một cái những cái trường hợp nghiệt ngã như vậy. Hay là cái bài báo gần đây nhất là báo Lao Động, số ra ngày 7 tháng 12 năm 2010, có nói về cảnh công an tại thành phố Nha Trang, họ nghi ngờ cái cô Trần Thị Lan này ăn cắp đồ của nhà cổ làm, mà cổ đem, họ đem cổ vô, họ đánh cổ đi vệ sinh trong quần, đi đại tiện trong quần, họ, thế nhưng khi đưa vô nhà thương thì họ đối xử với cổ như một con súc vật, còn kém hơn một con súc vật bên Mỹ nữa, là cổ bệnh như vậy mà họ còng tay cổ lại. Có hai sĩ quan vô, thì Hồ Thanh nó nói cái đây thuyết phục nhất là nếu chúng ta dùng những bài báo như tờ Người Việt, tờ Việt Báo thì có thể có một số người trong nước họ ngại, họ nghĩ là báo đối kháng với chế độ, nhưng chúng ta dùng ngay chính báo chí của chế độ để đưa cho thấy, là đập vào mắt quần chúng là cái tổ chức công an nó y như là mafia. Chúng ta chia sẻ với một cái tấm lòng thật của mình, không phải là chúng ta vạch lá tìm sâu, khai thác những kẻ hở mà bôi nhọ công an, nhưng mà sự thật nó rành rành như vậy, là công an đáng lẽ nhận tiền thuế của người dân thì phải bảo vệ người dân, mà đây họ sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để hại nhân dân. Thì khi mà người dân họ đã bất mãn với công an rồi, thì chúng ta vận động quần chúng một cách dễ dàng, và chúng ta phải lý luận cho đầy thuyết phục, và nhưng mà chúng ta cũng không mất nhiều công. Thí dụ như Hồ Thanh đi trên xe đò, thì Hồ Thanh nói: quý vị ơi, có cái bài báo nó đăng như vậy đó, báo của nhà nước mình đó. Thí dụ như cái cô không đội mũ bảo hiểm mà bị công an nó bắn thủng đùi, cái bài báo đó đăng trên tờ Việt Nam Express số ra ngày 2 tháng 8 năm 2010, thì cái đó là một cái cách mà để mình vô hiệu hóa dần dần cái sự công an đe dọa quần chúng. Bởi vì khi mà họ nghe những cái tội ác của công an thì họ càng căm phẫn, còn nếu không thì có đôi khi quần chúng có một số người họ vẫn thờ ơ, họ nói tại vì thành phần này đối kháng với chế độ cho nên công an nó mới tàn nhẫn. Nhưng mà chúng ta đưa những cái bài báo này ra thì công chúng họ sẽ thấy rằng là những người dân lương thiện vẫn bị công an họ đàn áp như thường, mà tới lúc nếu mình không đứng lên tranh đấu thì sẽ tới phiên mình. Thì Hồ Thanh có ít kinh nghiệm để chia sẻ như vậy. Cái đây là cái Hồ Thanh làm ở trong nước mà cũng không phải tốn công hy sinh nhiều lắm, mình có thể làm trong làng, trong xóm, trên mình đi xe đò, mình đi xe lửa, hoặc là mình đi du lịch, đi tắm biển ở chỗ nào đó Hồ Thanh làm. Thì Hồ Thanh xin phép bỏ cánh tay mình xuống. Dạ vâng, cảm ơn những cái chia sẻ, những cái công việc mà anh Hồ Thanh đã làm để mà cho bà con đồng bào mình tại Việt Nam thấy rõ những cái hành động mà tôi cho rằng là nó vô cùng phi pháp cũng như là tàn nhẫn của lực công an Cộng sản Việt Nam. Và cái người kế tiếp là tôi xin được kính mời trở lại là ông bà Nhân Quyền Tự Do 4, thì lúc nãy cũng trục trặc về kỹ thuật, thì hy vọng là lần này sẽ âm thanh sẽ được rõ ràng. Và tôi xin được kính mời ông bà Nhân Quyền Tự Do 4 ạ. Cảm ơn ông Nhân Quyền Tự Do 4. Thì cái câu hỏi thì tôi cố gắng tôi nghe tại vì rất là nhỏ, thì ông có thể lên lặp lại cái câu hỏi để tôi nghe lại một lần nữa, tại vì thực sự ra âm thanh vô cùng nhỏ, rất là nhỏ. Vâng, xin kính mời ông lặp lại một lần nữa, thì hy vọng là tôi nghe được và tôi có thể tôi lặp lại cho diễn đàn, hoặc là diễn giả cũng có thể ráng nghe được. Dạ, kính mời ông một lần nữa. Ông Nhân Quyền Tự Do 4 có lẽ cũng còn đang trục trặc kỹ thuật, thì cái câu hỏi tôi nghe thoáng qua không biết là nó có phải là như thế này không, thì xin ông nghe coi có phải đúng như cái ý của ông không. Đó là đối với một cái nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam bị bắt đó, thì ngoài cái việc viết thư hoặc là thông báo ra ngoài thì những cái việc khác có thể làm được cái việc gì hay không? Không biết có phải cái câu hỏi nó có cái ý nghĩa như vậy không? Thì thật sự ra nghe rất là nhỏ, tôi nghe không được. Thì ông đã chuẩn bị hay chưa? Nếu mà ông chuẩn bị rồi thì ông cho tôi dùng cái chat. Tuy nhiên thì tiện đây tôi cũng có một cái câu hỏi mà đã được chứng kiến qua những cái cuộc đấu tranh của những người tại Việt Nam. Đó là điển hình là cái cuộc đấu tranh của giáo dân giáo sứ Thái Hà. Vâng. Tôi xin được ngắt cái phần đặt câu hỏi, tôi xin được mời ông lên liền. Chắc có lẽ là cái phần âm thanh của ông đã tốt rồi, tôi ưu tiên kính mời ông lên trước ạ. Xin mời. câu hỏi của tôi đó là tôi cái người ở hải ngoại có một người đóng tranh dân chủ ở trong nước mà bị bắt, ngoài có viết thư với cái thông báo cho ngoại quốc ra, còn cái cách gì tôi làm cho nhanh nhất để mà giúp cho người đó hiện tại tôi xin chứng minh. Dạ, tôi ráng nghe và tôi nghe được cái câu hỏi của ông nhân quyền tự do 4 là như thế này. Ông là một cái người ở hải ngoại, thì khi một cái người đấu tranh dân chủ tại Việt Nam bị bắt, thì cái người ở hải ngoại ngoài cái viết thư lên tiếng thì còn có cái cách nào mà nhanh nhất để mà cái cách nào nhanh nhất để mà có thể can thiệp hoặc là tạo áp lực hoặc là đấu tranh cho cái người bị bắt hay không? Thì cái câu hỏi này thực sự ra nó cũng không có đi sát vào cái đề tài cho lắm. Thì thật sự là tôi cũng thì tiện đây thì tôi cũng đặt một cái tiếp theo cái phần câu hỏi của tôi lúc nãy. Đó là tại Việt Nam thì tôi cũng đã từng chứng kiến qua cái cuộc những cái cuộc đấu tranh nó tiêu biểu về như là những cuộc đấu tranh bất mang cái tính chất bất bạo động. Đó là cái cuộc biểu tình của anh em sinh viên trong cái vấn đề Hoàng Sa Trường Sa, cũng như là cái cuộc đấu tranh của những người giáo dân giáo xứ Thái Hà. Thì bên công an cộng sản họ có một cái thủ đoạn mà tôi nghĩ cái thủ đoạn này nó được lặp đi lặp lại, đó là khi mà biết trước những cái người dân hay là những cái người ta chuẩn bị tập họp để biểu tình hay là để cầu nguyện, thì thường công an nhà nước cộng sản Việt Nam có một cái chiêu, có một cái thủ đoạn, đó là đem tất cả những cái bảng nào đặt ở khắp mọi nơi ở xung quanh cái địa điểm mà những cái người sắp sửa họ tụ họp, chẳng hạn như cái bảng cấm chụp hình, cấm tụ tập, không được vào, không được đi ra, không được vào, đại khái là họ đặt vô lối, có nghĩa là tự nhiên. Thông thường thì chúng ta thấy ở các quốc gia bình thường khác đó, thì cảnh sát họ cũng có chặn đường khi mà có một cái sự như là có một cái vụ tai nạn hoặc là một cái vụ khủng bố hay bất cứ cái gì, họ có thể chặn đường lại để mà họ giải quyết vấn đề. Nhưng mà tại Việt Nam thì công an cộng sản Việt Nam hầu như họ lạm dụng cái vấn đề mà chặn đường, chủ yếu là không chứng để mà làm việc giải quyết vấn đề, mà họ chặn lại để mà ngăn cản cái sự mà tụ tập hay là tập họp của nhiều người trong cái việc phản đối mà nó đụng chạm tới chính quyền hay là đụng tới chế độ. Thì họ đặt những cái bảng đó một cách rất là vô lý, vô lối. Thì cái thủ đoạn này thì tôi không thật sự ra những cái người mà khi về gặp những cái tấm bảng này, chẳng lẽ chúng ta công an thì không cho vượt qua thì không biết là phải làm như thế nào. Vâng, thì kết hợp với cái câu hỏi của ông nhân quyền tự do 4 nữa, thì tôi không biết là quý xin kính mời hai vị quý khán giả cùng lên chia sẻ. Vâng, tôi xin kính mời hai vị quý khán giả. Dạ vâng, tôi xin mạn phép được góp ý trước ạ. Một cách ngắn gọn đó, tôi nghĩ là để chuẩn bị trong cái phần mà đối phó với công an, khi mà họ có thể họ tới họ bắt bớ những người đối kháng ở trong nước đó, thì qua kinh nghiệm mà tại Serbia với Ukraine đó, là thường thường là những người trách nhiệm của những cái nhà dân chủ đối kháng ở trong nước đó, họ chuẩn bị trước ở trong cái điện thoại di động của họ một số những cái loạt SMS để chuẩn bị trước khi mà và ngay khi mà và chuẩn bị trước một số SMS để gửi tới một số địa chỉ đó để thông báo cái việc họ bị bắt đó, và ngay khi mà họ phát hiện công an làng vàng trước cái nhà cửa hay là đầu ngõ của họ đó, thì họ gửi ngay đi. Đó là cái điểm thứ họ đã chuẩn bị nói chuyện sẵn với lại một số những người dân mà đồng tình với họ xung quanh cái vùng họ ở đó, là khi mà nào mà có lực lượng công an mà gọi là đi di động tới cái chỗ mà họ cư ngụ thì tìm cách thông báo cho họ ngay. Và thường thường những cái nhờ những việc thông báo như vậy đó, họ có một chút thì giờ để họ có thể họ làm được một số chuyện trước, ví dụ như gửi SMS hay là tẩu tán một số những cái tài liệu hay là một số máy móc đi để khỏi có bị tịch thu. Và kế tiếp đó là họ chuẩn bị trước, tức là họ là những người đối kháng đó, họ chuẩn bị trước một số những cái người dân ở trong cái vùng đó. Khi nếu mà không thấy cái người một người đối kháng mà ra khỏi nhà, thí dụ như tôi khoảng 9 giờ sáng hay 10 giờ sáng hay là họ trở về đó, thì lập tức những người đó tìm cách thông báo rộng rãi hơn và chính những người đó đó sẽ tụ tập lại khoảng 100-200 người và tiến ngay tới cái đồn công an gần nhất để làm áp lực, để biểu tình, làm áp lực đòi là tại sao bắt người đó vân vân cho chúng tôi biết tin. Thì tôi xin bạn phép được góp ý là điểm nào thứ nhất là chuẩn bị một số những phương tiện để thông báo ngay tức khắc nếu mà có công an đang di động tới nhà để bắt mình. Thứ hai là chuẩn bị cho những người chung quanh để có thể làm kiểu như là một cái hình thức canh gác thêm, phụ thêm. Và thứ ba đó là chuẩn bị sẵn một số quần chúng ngay trong cái vùng đó để có thể tiến tới cái đồn công an gần nhất để tạo áp lực vân vân, ngoài tất cả những cái việc mà can thiệp cho quốc tế vân vân mà tôi nghĩ là chúng ta đã biết rồi đó, thì xin bạn phép đóng góp được ba cái điểm đó. Dạ vâng, tôi xin góp ý thêm là những cái điều mà chú Bảo vừa nói đó thì nó nhấn mạnh đến một điểm gì, nó lên một cái nguyên tắc căn bản của đấu tranh bạo động, là nó không đấu tranh bạo động nó không phải là một cái đấu tranh mà thụ động phản ứng chạy theo, mà nó là một đấu tranh mà chủ động có kế hoạch, có kỹ thuật, có chiến lược chiến thuật mà điều nghiên và mình chuẩn bị sẵn sàng. Những cái điều đó là một chút bảo trên mày đó, là nó đòi hỏi một cái sự mà chuẩn bị sắp xếp gấp đang thứ tự, mình tiên liệu trước là mình sẽ bị những tình huống xấu như thế nào để mình chuẩn bị cách đối phó trước, chứ không phải đợi bị lúc là bị thất thế xa cơ bị bắt rồi đón chạy mà là phản ứng. Đó luôn, những người đó trên các hoạt động đó là luôn đi tìm cách đi trước công an một bước thay vì chạy theo công an. Đó là điểm rất là quan trọng. Nguyên tắc thứ hai nữa đó là luôn luôn là mình phải nghĩa là la làng gọi đèn. Cái nguyên tắc của cộng sản là muốn làm cho người ta sợ hãi để người ta không dám nói gì hết, và khi mà ta không nói gì hết thì cộng sản càng có cái sức mạnh, càng muốn bắt tiền, muốn làm gì làm, tự tung tự tác. Tự nhiên bây giờ đó, cái thời đại bây giờ nó không phải là người xưa mà khi mà cộng sản có thể tự tung tự tác và bắt nguội nửa đêm đến gõ cửa rồi bắt đi. Thời buổi này khi mà cái hệ thống thông tin nó rất là thuận lợi để khoa học thông tin nó phát triển, thì cái nguyên tắc của những người chủ trong nước của các đồng bào là phải la làng tối đa để dọi đèn vào, và chính cái đó nó sẽ giúp bảo vệ cái người bị bắt. Chúng ta đã thấy rằng là những anh em bà con đấu tranh dân chủ trong nước đó, thì ai bắt là họ la làng, họ gửi họ thông báo cho đúng hết, và cái đó nó giúp bảo vệ họ hơn là họ im lặng. Đó là một cái nguyên tắc thứ hai. Cái thứ ba đó là trở lại cái ý kiến của ông Hồ Thanh cũng như của xin lỗi được tên là về vấn đề mà của công an, thì những cái này chúng ta biết đó là ở trong nước đó, cộng sản nó hay dùng luật rừng, công an luôn dùng luật rừng, không? Nhưng đó, về mặt giấy tờ lý thuyết đó, luôn có những cái luật rất là đọc lý thuyết rất là hay, rất là văn minh tiến bộ, ngoại trừ mấy cái điều 88-79 để hiến pháp 14 là họ, nhưng những cái luật đó là được làm ra để mà được bảo vệ cho thế giới biết rằng mình là một quân mình. Thì hiện nay cái mà người ta đang, những anh em đấu tranh trong nước đó, họ đang dùng đó, và theo lời một luật sư mà trong nước nói đó, tức là phải bám lưng quần của đối phương mà đánh, tức là bám mặt luật công an hay là sử dụng luật rừng chẳng hạn, thì mình phải cố nghĩa là bám vào những cái luật đó, anh cứ làm như vậy là sai luật đó. Và chính những cái đó nó giúp cho cái người dân đó, nghĩa là bảo vệ chính mình. Và công an dù sao đó, khi mà nó làm luật rừng mà không ai phản ảnh, không ai mà cãi cọ thì làm tới, nhưng khi mà gặp mọi người mà biết luật rõ ràng rành mạch rất là tự tin bình tĩnh ấy, thì công an thường nó thay đổi và nó xuống nước. Đó là cái quan trọng, và cái đó mà người dân trong nước cần trang bị cho mình một số những cái kiến thức căn bản về những cái bộ luật trên giấy tờ văn bản lý thuyết đó, để từ đó mình dùng lý thuyết và mình đi đối với cái công an chuyên môn dùng luật rừng. Xin Dạ vâng, cảm ơn hai vị diễn giả, và tôi kính mời người kế tiếp đó là ông Vùng Lên. Xin kính mời ông Vùng Lên ạ. Dạ vâng, tôi xin chuyển tiếp một câu hỏi của vị thính giả ở bên đường truyền phát đó. Là gần đây chúng ta nghe nhiều nhà dân chủ trong nước đó, khi mà họ bị bắt và được trả tự do đó, thì họ thường tố cáo những cái hành động nhục hình của Công an Cộng sản Việt Nam trong cái thời gian ở tù đó, thì cái trường hợp nhục hình đó, Công an Cộng sản chúng ta biết chắc chắn là họ dùng nhục hình để mà khai thác tra tấn. Thì nếu mà trong trường hợp này đó thì chúng ta làm như thế nào? Đặc biệt đó là những tổ chức đấu tranh, chúng ta có những kế hoạch thiết thực nào để hóa giải cái vấn đề nhục hình này hay không, và chúng ta làm như thế nào để mà đối đầu với cái những cái khả năng nhục hình như thế này? Dạ vâng, tôi xin giao lại mic. Dạ vâng, cảm ơn ông Phùng Lên, cũng như cảm ơn một cái đường truyền khác như bên Yahoo hoặc là tiếng nước tôi, và tôi xin được kính mời hai vị diễn giả lên để mà chia sẻ cũng như là hồi đáp cái câu hỏi được đặt ra. Xin kính mời hai vị diễn giả. Dạ vâng, tôi xin mạn phép được góp ý trước đó, sau đó chắc là nhờ chi tiêu Đặng Vũ Trấn góp ý thêm đó. Tôi nghĩ cái việc mà họ tra tấn nhục hình đó là cái việc có xảy ra chứ không phải không. Và để đối phó với việc này đó, ngoài những việc mà hồi nãy gọi là tôi có dịp trình bày đến quý vị thính giả và quý anh chị đó, mà la làng chuẩn bị vân vân đó, thì tôi nghĩ là một trong những cái việc đó mà chúng ta có thể làm đó là chúng ta phải làm đưa cái trường hợp này đó lên một số những hình thức mà tòa án thuộc loại quốc tế bên này. Tôi xin nói rõ hơn đó là bên phía Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc đó, nó có một cái procedure nó gọi là 1503, mà tôi nghĩ là quý anh chị kiếm cái khi mà đánh trên Google đó, nó gọi là procedure 1503 cho Human Rights Committee đó, thì nó sẽ hiện ra, nó có cả một cái trang nói rất rõ đó, là trong một số những cái hình, trong một số những cái trường hợp nào đó, những trường hợp mà tra tấn dã man đó, gọi là mất nhân phẩm đó, thì chúng ta có thể kiện, đưa đơn kiện được. Và nhất là trong trường hợp mà có một số nhà dân chủ sau khi đã bị tra tấn nhục hình mà ra ngoài đó, có cái can đảm đứng lên làm đơn đương kiện đó, thì chắc chắn là cái việc đó, đó nó sẽ được chấp nhận thụ lý. Còn cái việc mà nó kết quả tới đâu đó thì có thể chúng ta chưa biết, nhưng mà chắc chắn đó là sẽ có tạo những cái tiếng vang trên ngoại quốc. Tại vì hiện nay đó, tôi có theo dõi một số những cái một số những cái diễn đàn đó, thì Cộng sản Việt Nam rất sợ là bị cái dư luận quốc tế cho họ là cho Cộng sản Việt Nam là một cái chế độ mà tra tấn. Tại vì trong một số cái lời đó, thì trong một số những cái bản mà tường trình đó, họ cố gắng họ dùng mọi cái hình thức áp lực để làm sao mà cái tên Việt Nam nó bị bỏ đi. Trong đó thật sự có tàu, có một số quốc gia độc tài khác, Bắc Hàn vân vân, thì chúng ta biết là một số quốc gia Trung Đông đó, chúng ta biết rồi. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam rất sợ cái chuyện đó, do đó khi mà thấy áp lực quốc tế đó, thì tôi nghĩ rằng đó, một số nhà dân chủ mà đã bị rồi thì phải làm sao can đảm. Tôi nghĩ là khi mà làm cái chuyện đó thì chắc chắn sẽ bị cái áp lực thêm, nhưng mà can đảm khi mình làm được cái việc đó nó sẽ bớt rất nhiều cho những người mà dân chủ sau này, và cho cái việc làm của chúng ta sau này đệ đơn lên những cái sau cái procedure 1503. Và riêng tại Pháp có một cái tổ chức mang tên là ACAT, tức là Action contre la torture đó, tức là những cái tổ chức phi chính phủ mà chống lại những cái cuộc tra tấn đó, thì họ sẵn sàng họ giúp đỡ cho những cái nhà đối kháng nào mà phải chịu những cái nhục hình như vậy, để có thể tạo thụ lý, tạo thành hồ sơ đầy đủ và gửi lên một cái cơ quan gọi là thẩm quyền Liên Hợp Quốc để trình bày cái chuyện này. Cái điểm thứ hai mà tôi muốn trình bày thêm đó, và đây là cái việc nó có thể tạo áp lực thêm nhân cái việc mà câu hỏi của anh Hùng lên đó, là ở bên Mỹ đó, qua một số những cái sự mà điều nghiên của một số tổ chức làm việc, phối hợp làm việc với nhau đó, để coi xem trên cái hình thức pháp lý chúng ta có những cái có những cách thức hay là có những cái biện pháp nào mà có thể có cái tác dụng mà làm chùn bước, hay là làm gọi là làm cho họ không có dám mạnh tay đối với những nhà dân chủ hay là đối với người dân trong nước đó. Thì ở bên Hoa Kỳ đó, đặc biệt nó có một cái điều luật mà tương đối không có dùng phổ thông và chỉ có được tiến hành ngay từ 2004 đó. Thì tôi đánh cái text chat lên thì quý anh chị thấy đó, cái tên của nó gọi đó là Aliens Form Claim Act, có nghĩa là tòa án tại Hoa Kỳ đó, không có bắt buộc cái tòa án địa phương liên bang đó, có thể thụ lý một số những cái case, một số những trường hợp mà vi phạm nhân quyền rất là trầm trọng xảy ra ở tại một số quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ, mà ngay cả cái người mà đương đơn đó, có thể cũng không hẳn. Thì gần đây đó, qua một số những cái trường hợp case, đã có 20 case đã xảy ra, trong đó có cái nhà độc tài Marcos và một số nhà độc tài khác đã bị trừng phạt trong qua cái những vụ như vậy đó. Thì sau này nó có thêm một cái điều kiện khác là cái người đương đơn phải có liên hệ với Hoa Kỳ. Thì cái chuyện này tôi nghĩ là cũng dễ thôi, tại vì nếu trường hợp mà cái người trong nước dám đứng ra kiện và một số những cái cộng đồng và tổ chức hay cá nhân của chúng ta đó, một là có liên hệ gia đình với cái người mà đối kháng ở trong nước, hai là có thể đứng ra như là một cái nhóm để nói rằng đây là một cái hiện tượng vi phạm rất là trầm trọng một cách gọi là có hệ thống về nhân quyền và nhục mạ nhân phẩm đó, thì có thể đứng ra với tư cách là những người công dân hay những người Việt, những người Hoa Kỳ gốc Việt, những người công dân Hoa Kỳ đó, đứng lên hỗ trợ cho cái việc kiện đó. Và thường thường những cái việc kiện đó có một số vụ trong 20 case mà trên cái website, có một số website có nêu ra cái chuyện Alien Storm Climax này đó, thì cho biết rằng có một số vụ kiện đã được thụ lý và đã có kết quả rất là bất lợi cho những nhà độc tài. Thì tôi nghĩ rằng trong một số trường hợp tiêu biểu đó, nếu mà có một số thành phần mà lãnh đạo công an hay là chính những cái bộ phận mà cao cấp hơn của chế độ Cộng sản Việt Nam đứng ra làm chuyện này đó, chúng ta có thể đều đích danh và kiện những người đó với điều kiện là có một số những hồ sơ và có những người dám đứng ra đứng tên là để làm chuyện này. Thì chắc chắn là cái khi mà trong cái thời gian thụ lý đó, thì cái dư luận quốc tế họ sẽ rọi đèn rất nhiều trên những trường hợp như vậy. Và nhất là khi mà những cái thành phần lãnh đạo đó họ có cái nhu cầu đi qua lại Hoa Kỳ đó, thì họ sẽ rất là ngại. Và trong những trường hợp chế tài đó có thể liên quan không những đến cái sự mà đi ra đi lại của họ đối với Hoa Kỳ đó, mà ngay cả những cái tài sản của họ bên Hoa Kỳ đó, những cái chương mục bên Hoa Kỳ đó vẫn có thể bị phong tỏa. Đó là những chuyện đã xảy ra rồi. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta tận dụng cái procedure 1503 đó của bên Liên Hợp Quốc đó và cái Alliance hoặc một Climax đó, đó là những việc mà chúng ta cần làm. Và còn một số việc nữa, thí dụ như là quý anh chị cũng biết cái trang mà nó kia đó nêu lên một số những hình thức rất là gọi là phung phí tài sản quốc gia để tạo thành những cái tài sản tư của mình qua những cái nhà rất là nguy nga ở tại rất nhiều nơi của những cái thành phần mà trách nhiệm đảng ủy của chế độ đó, hay là của những thành phần lãnh đạo chế độ. Thì khi mà chúng ta phổ biến càng nhiều những cái chi tiết như vậy đó, thì nó sẽ tạo cái áp lực trở lại đối với những cái thành phần mà chấn áp rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải cần tận dụng trong cái hình thức đấu tranh bất bạo động đó, mọi những cái phương tiện truyền thông mà chúng ta có ở trong tay đó, mọi những cái điều kiện pháp lý mà chúng ta có trong tay đó, để tạo thành cái áp lực lên chế độ. Tại vì chế độ ngày nay nó họ không còn có thể đóng cửa giống như cách đây 20 năm nữa, mà họ lệ thuộc càng ngày càng lệ thuộc thế giới rất là nhiều. Do đó cái việc mà lên tiếng của dư luận thế giới, của chính giới, và ngay cả những cái procedure mà nó có tính cách pháp lý mà có cái quyền hạn mà tương đối phổ quát hơn đó, nó gọi là universal hơn đó, thì chắc chắn là nó có cái ảnh hưởng. Do đó tôi xin đề nghị qua cái cuộc trình bày thêm về cái procedure 1503 và cái Island Stock Climax mà quý anh chị có thể tìm hiểu thêm trên web. Và tôi nghĩ rằng có một số tổ chức đang dự trù tiến hành để kiện một số những cái cá nhân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Đó, xin bạn các được góp ý như vậy. Dạ vâng, thì tôi xin thêm vài ý kiến. Thì cái điều hình giống như chị bảo nói là chuyện nó có thể xảy ra và nó đã xảy ra và chắc chắn nó cũng sẽ còn xảy ra. Nhưng ở đây thì thử phân tích là nó có một cái điểm nhục hình đó là tra tấn đó, thì nó có hai cái mục tiêu. Thứ nhất là khai thác tin tức, mục tiêu thứ hai đó là áp đảo tinh thần để ép cung, để bắt nhận tội. Thì theo kinh nghiệm của một số những người mà đấu tranh ở trong tù đó, thì như này, khi mà trong trường hợp mà hai mà nó trong trường hợp hai tức là áp đảo tinh thần để mà ép cung nó khai thác đó, thì kinh nghiệm họ thấy đó, nếu mà khi mà đã bị lép một lần là công an sẽ làm tới cho đến tận cùng để áp đảo luôn. Do đó đó, khi mà những người đó mà giữ bình tĩnh, họ chấp nhận chịu bị một cái vài cái bước lùi và vài cái bước ép, mà nhưng vẫn bình tĩnh và chứng tỏ cái sự mà bình thản không bị uy hiếp tinh thần đó, thì thường thường công an sẽ ngừng, thấy rằng hoàn thua. Dụ như là nó ép tới 7-8, mà nếu mà mình nó thấy mình đẩy lùi mà bị càng ngày bị uy hiếp đó, thì nó sẽ đẩy tới 10 luôn, cho mình không cái chiều mà mình thoát được. Nhưng nếu mà nó ép tới 7-8 mình thấy cái này vẫn chịu được, vẫn bình thản, vẫn ôn tồn, vẫn như là kiên cường, và mình không cần phải nghĩa là kích bác khiêu khích, thì thường thường nó sẽ đổi thái độ và họ sẽ ngừng. Thì mình nói như nhục hình điểm khác tin tức đó, thì đến lúc nó xong sau này đó, thì có những cái nghiên cứu của bên những tình báo học đó, thì nó thấy rằng những cái tin tức mà được khai thác bằng cách tâm phục, bằng cách tự nguyện đó, thì thường nó rất là khả tín hơn là những cái tin tức lấy ra được từ cái sự nhục hình. Do đó thì nói chung về trên thế giới ấy, thì cái vấn đề mà tra tấn nó cũng đã giảm đi so với những cái thời mà thời kỳ man dợ như hồi xưa. Đó là một chuyện. Cái chuyện thứ ba nữa là mình biết rằng chế độ cộng sản Việt Nam đó là chế độ nó tạo cho những cái người mà phục vụ chế độ đó nó núp sau cái cơ chế một cách rất là an toàn, hoàn toàn nghĩa là không ai biết tên mình, không ai chịu trách nhiệm cả, nhưng tất cả đổ cho cơ chế. Thành ra một cái đối cách đối phó của những người mà đấu tranh trong nước như ta thấy đó là luôn luôn họ nêu tên tổ đích danh của những công an làm tiếp xúc với họ. Thì những cái anh nào mà tra tấn thì những dáng mà mình cố biết tên tuổi của họ, bởi vì những cái đó có thể là những cái dữ kiện để mà có thể mà giống như trên Hữu Mộ bảo những bạn nói đó là để kiện họ trong tương lai khi mà chế độ nó thay đổi khi mà họ được ra khỏi tù, những cá nhân đó sẽ phải chịu trách nhiệm về những cái thái độ mà man dợ của mình. Tức là khi mà mình phải đưng họ ra khỏi cái cơ chế để thấy rằng cái cá nhân họ sẽ phải chịu trách nhiệm từ trên xuống dưới đó, thì đó họ sẽ chuẩn tay hơn. Và thường thường đó, nhân tiện nhắn luôn cho mấy anh của An Mạng đang theo dõi chương trình này, thì cái người mà bị tra tấn thường thường đó, họ có thể biết được những anh nào tra tấn thì thu tính và những anh nào chỉ tra tấn lên lệ vì phải giữ lo sinh kế của mình, họ cảm nhận được điều đó. Và khi mà những người mà họ thấy rằng bị thú tính, thường thường họ sẽ khó tha thứ và họ sẽ đòi nợ công lý khi nào mà cái ruột nó thay đổi hoặc khi mà họ phải của chế độ. Khi nó rất dạ vâng, cảm ơn. Thì theo tôi biết thì thưa hai vị diễn giả và thưa quý vị ở đây, đó là ngoài cái chuyện mà công an cộng sản Việt Nam họ tra tấn, họ chấn áp hoặc họ khủng bố về vấn đề tâm lý, thì hình như là tôi cũng có nghe nói là họ cũng có những cái chiêu thức, có những cái đòn đó là dụ dỗ, khuyến dụ, năn nỉ, không biết cái điều này có đúng hay không. Và không biết là cái trường hợp này đã từng xảy ra hay chưa. Có nghĩa là họ cũng kể cả sử dụng cả những cái chiêu mà hình như là nó có cái bài bản là chiêu dụ trước rồi tới đe dọa rồi bắt đầu tới dùng biện pháp mạnh, thì không biết là cái điều này có đúng hay không. Và trong cái cuộc đấu tranh ở tại Việt Nam đó thì còn có cả cái hình thức mà công an họ không mang theo súng nữa, nhưng mà tôi thì cái nó có nhiều cái muôn hình vạn trạng. Thì công an mặc những cái không có thường phục trà trộn vào những cái đám đông để mà quậy phá cũng như là kích động hoặc là làm những cái điều gì đó trong một cái cuộc đấu tranh. Quý vị diễn giả không biết là nghĩ có ghi nhận được cái trường hợp mà họ ngoài cái phương pháp tra tấn ra, khủng bố tinh thần ra, họ còn có những cái phương pháp khác không, như tôi đã nói là năn nỉ hay là dụ ngọt hay không. Tôi xin được nhường phần chia sẻ tới hai vị diễn giả. Dạ vâng, thì chắc chắn là nặng nhẹ âm nhu đó là đòi hỏi nhân những cái cán bộ đấu tranh nhiều cái bản lĩnh. Đối với cái người mà quần chúng bình thường thì tôi nghĩ rằng nghĩa là thứ nhất là khi mình tham gia đấu tranh vì cái lý tưởng mà mình rất là trong sáng, mình ở cái mức độ mà mình nghĩa là tham gia ủng hộ, không ở cái vị thế mà gọi là lãnh đạo phong trào đó, thì thường thường thì là họ cũng không có bỏ công mà có thể mà họ dù tra tấn hay dùng cái sự dụ dỗ nào đó, thì giữ nguyên tắc là tất cả những cái gì mà lời nói như gì mà những cái viết, những cái lời khai mà khi mà họ ở trong tay của công an đều là vô giá trị, bởi vì họ có đủ, họ công an họ có đủ muôn ngàn cách để mà cái lời khai đó. Còn không biết chị Huy Bảo có thêm cái gì không? Dạ vâng, tôi xin mạn phép được góp ý thêm một vài điểm đó. Tôi nghĩ đặc biệt cái thành phần mà công an trong những chế độ độc tài đó, thì thường thường là cái nhu cầu của họ, cái nhiệm vụ của họ là bảo vệ chế độ, chứ không phải là bảo vệ người dân hay là bảo vệ công pháp lý gì cả. Do đó, đó những cái hành động của họ đó tương đối nó có cái hình thức nó gọi là preventive, tức là người ta chưa có tội tù tội, người ta chưa có làm gì tội, họ vẫn có thể bắt bình thường. Và khi mà họ bắt đó, thì họ tìm cách thứ nhất là khủng bố tinh thần, họ coi xem những cái thành phần này nó có đang dự trù cái chuyện gì xảy ra hay không, để có thể báo cáo làm lấy công lên trên thượng cấp của họ. Và cái điểm thứ hai mà họ muốn làm qua những hình thức mà trù bị như vậy đó, là họ muốn khủng bố tinh thần của những người dân khác. Tại vì khi mà họ bắt một cách gọi là rộng rãi, mà không cần phải có dựa trên những văn bản gì trước, thì thường thường là họ gây ra một cái sự sợ hãi rất là nhiều trong những người mà họ bắt giữ hay là tạm giam hay là điều tra đó, dù cho người đó không có tội đó. Thường thường cái tâm lý của những người bị bắt như vậy là họ sợ, và nhiều khi họ sợ đến nỗi mà sau này họ không còn muốn dám làm gì cả. Đó cũng là một cái điều mà chế độ hay là thành phần công an họ muốn cái đó, việc đó nó xảy ra. Do đó là cái việc mà chúng ta phổ biến tất cả những hình thức mà đối đầu của công an qua những cái bài bản này và qua những cái bài trước về hình thức đấu tranh bất bạo động đó, và cho biết rằng họ cũng có những cái giới hạn, họ tức là công an có những giới hạn đó, qua những cái bối cảnh quốc tế ngày nay đó, và khi mà chúng ta chuẩn bị tất cả những hình thức về truyền thông, về pháp lý và có thể là để đối đầu với họ, thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái đó nó tụ lại đó, và quan trọng nhất là chúng ta cần phải có số đông đó. Khi mà chúng ta bắt đầu có những cái đó với tất cả những cái điều mà vừa nãy tôi trình bày đó, thì chắc chắn là cái sự mà hung hãn của công an nó sẽ chùn bớt lại, và quan trọng là chúng ta vẫn phải tiếp tục mà gọi là coi cái người cá nhân công an như là một con người bình thường, đừng có quá hận thù. Tại vì mọi người công an đều không giống nhau, có những người họ sẵn sàng họ làm tất cả mọi chuyện với chế độ, những con người đó thì tương đối nó cũng không có nhiều, còn những người khác là vì miếng cơm manh áo mà thôi. Và có nghĩ rằng nó cũng còn có một số những lương tri trong những con người của họ đó. Và tôi nghĩ rằng trong những trường một số trường hợp đó, khi họ thấy cái người đối kháng bị bắt, trước mặt họ đối xử một cách tức là nói chuyện một cách lễ độ, chứng tỏ là cái con người có cái niềm tin, có cái lý tưởng đó, thì tôi nghĩ là họ cũng hiểu cái chuyện đó, họ không có làm quá nặng hay là đúng theo những gì mà bài bản đã thượng cấp họ chỉ dạy cho họ. Thì tôi nghĩ rằng trong hình thức đấu tranh bất bạo động đó, chúng ta phải tận dụng tất cả những cái đó để làm sao mà giảm bớt cái sự sợ hãi của người dân, và kế tiếp nữa là cho công an thấy cái việc mà đàn áp những cái này qua những việc hành động rất là ôn hòa đó là những cái chuyện mà hoàn toàn gọi là ngụy tạo, và nó không có cái căn bản pháp lý hay là không có thực tế nào cả, và kêu gọi cái lương tri của họ đóng góp vào cái một phần nào qua cái việc mà chuyển hóa dân chủ đó, qua cái việc mà có thể họ làm ngơ, có thể họ làm bớt đi hay họ không thi hành những gì mà thượng cấp của họ chỉ dạy cho họ. Cho tôi xin mạn phép được góp ý thêm như vậy. Vâng, cảm ơn hai vị diễn giả, và tôi xin được kính mời người kế tiếp, đó là ông bà Thanh Kiếm Bạc. Dạ, xin kính mời ông bà Thanh Kiếm Bạc ạ. Vâng, xin chào tất cả quý vị trên chương đàn. Vừa rồi tôi có nghe quý vị nói đến về cái vấn đề gọi là tù tội hoặc là tra tấn trong trại tù cộng sản. Thì tôi cũng xin được chia sẻ vài điều với những điều mà tôi đã trải qua trong thời gian ở tù cộng sản. Như anh Việt Hà Nội vừa rồi có nói đến cái vấn đề là cộng sản nó dùng về tâm lý để tra tấn hoặc là dụ dỗ. Vâng, thì tôi xin tóm tắt như sau. về những cái hình thức ở trong trại tù cộng sản thì có thể là quý vị đã nói đến rất là nhiều. Tuy nhiên ở đây tôi chỉ xin thưa một vấn đề. Tôi không biết là cái vấn đề này quý vị đã nói qua hay chưa. Nếu coi rồi thì tôi cũng phải thật mong quý vị thông cảm. Ý của tôi muốn nói ở đây là những người đấu tranh bị bắt ở trong lao tù cộng sản. Tôi xin tất cả quý vị, khi dù như bọn chúng có đưa ra là những cái cá nhân đó đã đầu hàng trong nhà tù hay đã nhận tội hoặc viết những cái bản tự thú vân vân, thì là một người cũng đã từng trải qua. Tôi chỉ xin nói một điều là xin tất cả quý vị hãy có một cái nhìn thông cảm với những người trong lao tù cộng sản, vì những cái hành động của bọn cộng sản chắc hẳn quý vị cũng đã rõ, thì bọn chúng không từ bất cứ một thủ đoạn nào để nhằm khai thác cái đối tượng mà chúng cho là chống đối, cho là phản động, vân vân. Thì chúng tôi nói điều này vì ngay như bản thân tôi lúc ở tù, trong thời gian đầu cái tinh thần đối với bọn chúng tôi cũng rất là căm thù và cũng rất mong là sớm được kết thúc cuộc đời, vì thú thật khi đó tôi bị án là chung thân. Tuy nhiên cũng trong thời gian trải qua đã có những cái suy nghĩ của những người đi trước, những bậc làm anh làm chú, cho nên cuối cùng sau khoảng 25 năm thì tôi cũng phải thay đổi ý kiến bằng cách đã phải nhận tội với bọn chúng, bằng cách cũng phải biên những cái lời mà trước đó tôi không bao giờ nghĩ đến. Vâng, thưa tất cả quý vị, tóm lại là cái tâm trạng của những kẻ tù có những lúc họ phải hành động mặc dù bản thân họ biết đó là một cái sự hèn nhát, đó là một cái sự đầu hàng. Cho nên cái vấn đề quan trọng là chúng ta hãy nhìn và xem cái hành động của họ sau khi ra tù mới là cái điểm chính. Vì thế ở đây tôi cũng chỉ xin nói một điều và chia sẻ cái sự thông cảm, và mong tất cả quý vị cũng hãy nhìn những người tù nhân trong chế độ cộng sản bằng một cái sự đầy lòng cảm thông với những cái nỗi khổ đau của họ. Mà con người dù sao chăng nữa cũng chỉ là xác thịt, cũng chỉ là những người rất là bình thường. Vâng, ý tôi muốn nói ý chí, tinh thần. Rồi vâng, cảm ơn ông Thanh Chính Bạc đã có những cái lời chia sẻ. Cảm ơn ông rất là nhiều. Thì tự chung là cái lời chia sẻ của ông là một cái người đã kinh nghiệm từng ở trong những cái trại tù của cộng sản, và cũng như cái người, cái điều quan trọng là tất cả những mọi người chúng ta ở bên ngoài phải thông cảm với những cái người đang phải là đang bị giam cầm, và nhất là phải đối phó ngày đêm với lại những cái cơ quan công an và an ninh, họ đang khai thác cũng như chấn áp họ. Thì nhiều khi ở bên ngoài chúng ta thấy có những cái trường hợp như là những nhà đấu tranh dân chủ như Nguyễn Tiến Trung hay là nhiều nhà đấu tranh dân chủ khác. Quý vị cứ thử cảm nghĩ, cứ thử nghĩ rằng là bây giờ trong một tháng, hai tháng, ba tháng trời bị nhốt ở trong nhà tù, trại giam, không được tiếp xúc với người thân, không được tiếp xúc với bất cứ ai bên ngoài. Thì trong những cái tháng dài đó ở trong trại tù cộng sản thì bên phía an ninh và công an họ làm điều gì thì chúng ta ngoài này chúng ta không hề biết được, nhưng có lẽ là những cái người đấu tranh hoặc chính có thể bản thân chúng ta, nếu trong cái trường hợp của họ, chúng ta sẽ gặp những, sẽ phải chịu đựng những cái áp lực rất là lớn. Cái áp lực đó nó có thể là những cái cuộc phỏng vấn, thẩm vấn liên tục, có thể là chấn áp về tinh thần, khủng bố về tinh thần. Vâng, tôi cảm ơn ông Thanh Kiếm Bạc rất là nhiều. Và tôi được xin kính mời một người kế tiếp, đó là xin được kính mời người kế tiếp là mời ông bà Phương 286. Tôi không rõ là ông bà Phương 286 có thể lên đặt câu hỏi hay chia sẻ vấn đề nào, nhưng mà tôi xin thưa tất cả quý vị trước khi lên cầm mic, đây là diễn đàn đang thảo luận về đề tài đấu tranh bất bạo động. Đề tài ngày hôm nay tập trung vào vấn đề đối phó với sự đàn áp của công an và bộ máy bạo lực của Cộng sản Việt Nam, vạch ra những thủ đoạn của công an để đối phó và bẻ gãy các cuộc chấn áp. Thì mong tất cả quý vị nào giơ tay đặt câu hỏi, xin cố gắng đặt câu hỏi vào đề tài và tôi có thể ngưng bất cứ cái câu hỏi nào ra khỏi đề tài. Vâng, tôi xin được mời kính mời ông bà Phương 286, xin mời ạ. Em Phương chứ không phải là ông bà Phương gì hết. Chào Việt Hà Nội, có nghe em rõ không ạ? Dạ, có nghe em Phương rõ không ạ? Ok, tại vì hồi nãy giờ em Phương chỉ ngồi đây lắng tai nghe các chú các bác chia sẻ rất là hay về đấu tranh bất bạo động. Nhưng mà vừa rồi mới nghe một cái chú tên là Thanh Kim Bạc đó chia sẻ vụ ở tù và cuối cùng nhận tội, không có tội cũng nhận tội. Cái đó là theo như Phương, Phương thấy sai. Và nhất là hiện bây giờ đang đấu tranh ở trong nước, đấu tranh về trí và đấu tranh để chuẩn bị lật đổ chế độ Cộng sản. Đôi khi Cộng sản nó nói rằng bắt lầm chứ không để thừa, để không có để mà ai làm gì nữa hết. Có thể nó bắt sản, bắt khẩu, nó tới chụp mũ họ. Cho nên không làm là không chịu. Đôi khi cũng bắt chính tay, nhưng mà nếu mà bắt một người thì không nói gì, bắt hai người thì có thể tự cọc tụi Cộng sản nó khai thác không ra, nó có dựng lên một biên bản, nó nói người A, nói người B như vậy đó, anh có chịu hay không? Không chịu thì có thể chung thân thế này thế nọ. Nhưng mà nếu mà nói như chú Thanh Kiếm Bạc, nó không có chuyện, không có phải chuyện của mình làm mà mình chịu, cái đó là theo Phương không đồng ý. Cho nên tụi Cộng sản khi nắm được cái tay, nó thấy nó chụp hình được cái tay của mình, nắm cái tay người kia đó, nó nói đó, tao có hình bóng mình chịu, còn không có bằng chứng là không bao giờ chịu. Đó, theo như ý kiến của Phương, tù chính trị trong Cộng sản Việt Nam không làm, không chịu, mà lì nó lì cỡ nào mình lì theo cỡ đấy. Đầu tiên ai tội có tội hay không tội vô cũng bị đánh hết, bị đánh tàn nhẫn. Cho nên không chịu, không nhận tội như chú Thanh Kiếm Bạc nói chuyện như vậy thì Phương không đồng ý. Đối với tù Cộng sản, nó lì cỡ nào mình lì theo cỡ nấy, điềm đạm cỡ nào mình điềm đạm theo cỡ nấy, mà hầu như nó hiếp cái người tù nhiều hơn. Và thưa chú, tất cả ở ngoài đời, người ở ngoài đời lúc nào cũng nhìn những cái người mà bị tù tội trong cái chế độ Cộng sản hiện giờ cũng thông cảm hết và dễ thương lắm. Lúc nào cũng chia sẻ với những người đang bị tù ở trong đất nước Việt Nam, nhất là tù chính trị hiện tại bây giờ, ai cũng thương hết, người dân nào cũng thương hết thưa chú. Và không làm thì không nhận. Cuối cùng Phương chia sẻ một câu là đối với Cộng sản, không bị, dù bị bắt, không làm là không nhận, hoặc đang ở trong cái nhóm nào đó đang hoạt động đó mà nó chụp mũ ẩu cũng không nhận luôn. Thà hy sinh, thà một người đó cắn lưỡi chết còn đỡ hơn cả nhóm bị liên lụy theo. Dù cái chuyện đó họ nói thiệt rồi, nhưng mà mình nắm được bao nhiêu phần trăm là nó nắm được cái tổ chức đó. Thí dụ như Phương bị bắt đi, Phương cũng không nhận, Phương ở trong cái tổ chức đó, nó có lợi hơn là nhận. Phương hết ý kiến, Phương xuống, Phương ngồi nghe tiếp. Dạ vâng, cảm ơn chị Phương rất là nhiều, 286, cảm ơn chị, tại vì khi giơ tay thì tôi nhìn nít thì tôi không biết rõ là tuổi tác là như thế nào, nhưng mà chân thành cảm ơn chị. Và đây là cái ý kiến của chị muốn trao đổi với lại ông Thanh Kiếm Bạc, nhưng mà nếu mà quý vị ở đây chúng ta nên cố gắng trao đổi, tập trung vào cái đề tài và có chúng ta có diễn giả để mà cùng lên chia sẻ với lại diễn đàn. Còn nếu trao đổi riêng thì tôi mong tất cả quý vị hãy tôn trọng và có thể là dùng một cái phương tiện nào riêng đó để mà trao đổi, và tôi xin phép là được mời hai vị diễn giả lên để mà cùng chia sẻ cùng cái vấn đề này. Vâng, tôi kính mời. À, vâng, tôi xin mạn phép được góp ý trước ạ. Xin lỗi chính Vũ Trấn. Vâng. Tôi nghĩ là cái tất cả những cái gì mà quý anh chị vừa nêu ra đó nó cũng đều là đúng thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái hiện tình đất nước của chúng ta đó, và cũng như là cái khả năng mà chấn áp của chế độ đối với quần chúng đó, nó cũng thay đổi từ rất nhiều năm nay rồi. Nó không còn có cái bạo lực mà quá ghê gớm giống như cách đây 10-15 năm, giống như hồi nãy tôi có dịp chia sẻ và cũng như là trao đổi cùng quý anh chị đó. Thì những cái chuyện của quá khứ đó không phải là chúng ta quên đi mà chúng ta không ghi nhận, chúng ta ghi nhận chứ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái quan trọng hơn là chúng ta phải nghĩ tới cái cách thức mà làm trong cái hoàn cảnh bây giờ là 2010 nè, để làm sao mà đất nước chúng ta sớm có tự do dân chủ. Thì qua cái chuỗi dài những cái bài mà về đấu tranh bất bạo động mà quý anh chị cũng có dịp tham dự đó, thì đây là cái hình thức mà khả thi nhất và nó đưa đến những cái tổn thất rất là ít về nhân mạng cũng như là về cái tàn phá về vật chất so với một cái cuộc chiến tranh. Do đó cái việc mà một số nhà dân tù phải chấp nhận tù tội đó, đương nhiên là cái chuyện nó phải xảy ra. Và nhưng mà bên ngược lại bên cạnh đó, qua cái dịp là trao đổi và cũng như cái dịp mà chúng tôi có dịp trình bày nãy giờ đó, qua cái bài đó, thì chúng ta cũng có rất nhiều những cái phương tiện trong tay để có thể gọi là làm giảm đi cái áp lực đó. Và tôi nghĩ rằng cái quan trọng hơn cả đó là cái số đông. Ngày nào mà chúng ta có cái số đông quần chúng ở trong nước đó, và ngay cả khi mà mỗi khi mà có một cái người dân chủ trong nước bị bắt đó, là có một số đông đảo quần chúng 100, 200 người, 300 người, có thể đông hơn, tụ tập ngay tới cái đồn công an hay là kéo tới một cái bộ phận nào cao hơn của nhà nước đó, phản đối và có thể là tụ hợp tại đó trong vòng một số ngày đó, thì tôi nghĩ cái áp lực nó sẽ càng ngày nó càng ghê gớm lên. Ngoài tất cả những áp lực về quốc tế, về truyền thông, về thông tin mà cộng đồng hải ngoại chúng ta chắc chắn là sẽ có dịch để hỗ trợ về những cái loại hành động như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng cái căn bản đó là làm sao mà chuẩn bị tinh thần của mình để đối đầu, giống như cái phần đầu mà của chiến hữu Đặng Ngũ Trấn đã trình bày đó, chuẩn bị tinh thần để đối đầu khi mà mình gặp mình cá nhân với công an ở trong cái tù, ở trong phòng tạm giam hay là trong phòng điều tra đó. Và kế tiếp là cái tập thể nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta không có tập thể, chắc chắn là cái một mình cá nhân chúng ta đối đầu đó, từ từ là con người dù cho có cái ý chí kiên cường đến đâu, nó sẽ từ từ bị soi mòn, nhiều khi bị hiểm thế, rồi sau đó là phải chấp nhận một số những cái sự việc mà chế độ nó mớm vào chúng ta vân vân, cũng như nó bắt chúng ta phải chấp nhận lời khai thế này thế kia mà dù chúng ta không muốn. Thì tôi xin nhắc lại đó, cái căn bản của đấu tranh bất bạo động đó là đề ra những việc mà dễ làm, có thể mọi người có thể làm được mà rất ít rủi ro. Thì khi mà đề định những cái chuyện như vậy đó, thì từ từ số đông đó mới có cái điều kiện tụ tập lại với nhau, vượt qua được những sự sợ hãi, và sau đó đó là dám làm những cái chuyện mà công khai để có thể bảo vệ, công khai, tôi nói công khai để bảo vệ chế độ, không có gì là bí mật. Thì với bí mật đó thì họ không có thể nào mà họ nói rằng chúng ta đang tìm những cái chuyện mà bí mật để âm mưu lật đổ chế độ, trong khi tất cả những cái chuyện mà chúng ta làm đều dựa trên luật pháp của chính nhà nước xã hội chủ nghĩa, đều chính do luật họ đề ra mà họ không tôn trọng. Và khi mà họ bắt người đó, họ cũng không có lý cớ gì cả, họ ấy tất cả những chuyện đó khi chúng ta dựa vào như vậy đó, chắc chắn là sẽ gây ra những cái khó khăn cho họ. Và tôi chỉ xin nhấn mạnh lại đó là phải có số đông. Vâng, tôi xin bổ túc thêm, tức là những ý kiến của chị Phương đó, thì tôi thấy rằng đó là cũng đúng thôi, đó là một cái điều lý tưởng mà ai cũng cũng đều muốn như thế. Nhưng mà khi ta nói những con người đó, thì mỗi người nó có những cái phản ứng khác nhau, và chỉ có khi mà chúng ta lâm trận thực sự, tại trong hoàn cảnh thực sự đó, chúng ta biết cái phản ứng mình thực sự đó như thế nào. Do đó là khi mục đích của cái bài đấu tranh bất bạo động này nè, là làm sao để chúng ta có thể nghĩa là gia tăng cái khả năng, cái bản lĩnh để giúp nhau chúng ta nói bản lĩnh để có thể đối phó với quân an, khiến chúng ta càng đi gần được cái lý tưởng thì càng tốt. Và để gia tăng cái bản lĩnh đó thì chúng ta được biết một số những cái chuẩn bị nhau một số kiến thức, nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể nghĩa là giúp nhau trang bị cho ta nó một cái khả năng có thể cân nhắc lúc nào là mình phải nghĩa là cái lợi cái hại nhất trong vấn đề tương lai cho cái sự nghiệp đấu tranh của mình. Và tôi đồng ý với ông Thành Kim Bạc đó, là khi cái quan trọng đó là mình coi sau khi người ta ra khỏi tù người ta làm như thế nào, Đấy, tất nhiên cái chuyện vấn đề mà mình trong tù mà mình công khai mình làm liên lụy đến những cái đồng đội của mình đó, thì đó điều đó là điều không nên có và không bao giờ có, không cần nên có. Mà nhưng mình cũng hiểu là có những cái lúc mà sẽ có người tùy mức độ và chịu đựng của họ là phải buông. Thì cái vấn đề đó là chúng ta không thể áp đặt một cái mẫu số chung, nhưng mà dù mình đó nhớ ý tưởng mình muốn tất cả đều phải đạt được như vậy, bạn sẽ tùy cái mức độ tai hại của những cái sự mà nó là đồ hàng của mình như thế nào để mình đánh giá được thôi. Và ngay cả những trường hợp mà những cái người mà sau khi mà ra tù mà vì bị uy hiếp đi mà ý họ phải nghĩa là từ bỏ cuộc đấu tranh để mà giã ngũ, thì đối với tôi đấy, cái đó là cũng là điều mình chấp nhận, tại bởi vì nâng lên cái sự tổn thất phải có trên cái bước đường đấu tranh. Và những người đó đấy, thì họ cũng đã làm hết tất cả những gì của họ rồi, họ cũng đã nghĩa dẫn thân họ, giống như trường hợp ông thanh Kim Bạc đã phải chịu đựng 20 năm trời kiên cường, và đến lúc nào đó cái sức chịu đựng của ông có hạn, và nếu mà ông đoạn ra mà ông có buông xuôi hay là cái gì đó thì đó là điều mình cũng thông cảm, chứ tôi không nghĩ là mình có thể phê phán. Là nếu mà chẳng hạn như là ví dụ mà mình nhận tội và vì cái sự nhận tội đó nó làm liên hệ đến cả cái đại cuộc, thì mức độ cái tai hại đó nó lại sẽ khác, mình sẽ đánh giá trên cái căn bản là cái kết quả như thế nào thôi. Tôi xin chấm dứt. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đặng Vũ Chấn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Và tôi xin được kính mời người kế tiếp là mời ông Hồ Thanh. Dạ, xin kính mời ông Hồ Thanh ạ. Ok, vừa kính thầy Hồ Thanh xin giơ tay để mời chú 719 muốn có ý kiến gì với sau cái ý kiến của cô Phương 286. Mời chú 719. Tôi nghe được cái lập trường tư tưởng của cô Phương 286. Tôi rất kính phục. Bởi vì khi chúng ta đã có một lý tưởng tự do thì chúng ta đã biết nó là cái lý tưởng quan trọng. Thì dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải thừa nhận bất cứ cái hình thức nào, nếu chúng ta không đủ khả năng dẫn đối phương đến một cái nơi gọi là ngõ cụt. Tôi ví dụ chẳng hạn, bây giờ hỏi tôi rằng tại sao anh tham gia Việt Tân, thì tôi sẵn sàng nói là Việt Tân nó có những cái đường lối, những cái sách lược họ đấu tranh đúng với tinh thần của quốc gia hiện tại. Tôi sẵn sàng xác nhận như vậy. Thế thì hỏi tôi là thì ông Mốc Nối anh là người nào, thì chúng ta có thể nói một người ma rồi một người đó đến người đó rồi họ đi Mỹ, cái đó nó rất là đa diện, tùy mỗi người có một cái lý luận và có cái angelina để mà trả lời họ. Cho nên là cái vấn đề này lập trường để có cái cô Phương là chúng tôi giữ vững lập trường và chúng tôi có cách dẫn đối phương làm việc với chúng tôi đi đến một ngõ cụt. Cho nên là cũng có nói với cô Phương thì cũng có một số anh em khi mà bị la, bị đập bàn, bị giày, bị nhục mạ, đôi khi họ mất tinh thần. Cái này có cô Phương ạ, bởi vì đối diện với con cọp mà. Cho nên là chúng ta, những anh em mà họ chưa rõ ràng về cái đường lối đấu tranh đó, thì thường thường họ có cái đó, đấy là kinh nghiệm của tôi. Còn những người mà họ rõ ràng, họ có lập trường đấu tranh rõ ràng đấy, thì họ không chối đâu. Như cái trường hợp của tôi, 23 người ra tòa ngày 21 và ngày 22 tháng 9 năm 1985 ở tại Chí Hòa thì ai cũng biết cái việc đó. Cho nên ấy, cái việc mà anh em tham gia đấu tranh ở đây cũng có một người, cũng có những người họ có lập trường, có kinh nghiệm, họ đối đầu với địch. Còn có những người họ còn non trẻ lắm, dù đối họ có già đi nữa nhưng mà kinh nghiệm về đấu tranh họ chưa có. Nên là cô cũng thông cảm, cái này không phải ai cũng giống ai và cũng phải nhất định một cái khuôn khổ như vậy thôi cô ạ. Chúng ta phải có một cái dung hòa, mỗi người khác nhau trong vấn đề đấu tranh. Thực tế. Dạ, vâng, cảm ơn ông 719 và ông Hồ Thanh rất nhiều, cũng đã góp cái phần tiếng nói của mình, mặc dù là đang sống ở tại Việt Nam, là tại quốc nội. Vâng, tôi cũng kính mời hai vị thính giả lên để có một chút ý kiến qua cái phần chia sẻ của ông 719. Xin kính mời ạ. Vâng, thì tôi đồng ý với ông 719 là chúng ta sao cố giúp nhau để đi gần tới cái lý tưởng càng nhiều càng tốt. Nhưng đồng thời chúng ta cũng thông cảm, bởi vì trước này nếu chúng ta chờ đợi đến lúc của tôi phải động đó, là chúng ta muốn có một số đông để cùng tham gia. Và trong số đông đó đó thì chúng ta phải chấp nhận sẽ có nhiều người có mức độ chịu đựng khác nhau. Mà nếu mà chúng ta chỉ chờ đợi là phải 100% ý tưởng hoặc không thì đừng làm nữa, thì chúng ta sẽ chẳng còn ai để mà tham gia đấu tranh. Thì nếu chúng ta đó là tất cả mọi người, nếu mà khi mà đóng góp ở trong hoàn cảnh của mình tới đâu được thì hãy cái đó, anh đi được một quãng đường để đóng góp trên quãng đường đó, để sau đó anh xuống đó đó cũng tốt đối với đấu tranh bất động. Tại vì số đông mà thì người đó khi mà nhưng mà chuyến xe lửa người nào đi xuống qua thì người khác cũng lên, và nếu cứ thế mà đi tiếp thôi. Chúng ta không cần đòi hỏi tất cả những người đều là đấu tranh bất động là những anh hùng, bởi vì đấu tranh bất động là một cái đấu tranh của quần chúng, của số đông, giống như trước bảo nói, không phải đấu tranh của những người anh hùng vốn là một cái thiểu số rất là nhỏ trong cái đại khối Vâng, cảm ơn bác sĩ Đặng Vũ Chánh. Tôi xin được kính mời người kế tiếp là mời ông Thanh Kiếm Bạc. Nhưng mà trước khi mời ông Thanh Kiếm Bạc lên thì xin mong tất cả quý vị ngắn gọn trong vòng 2 phút. Và nhất là liên quan tới đề tài. Và vâng, tôi xin kính mời ông Thanh Kiếm Bạc. Vâng, một lần nữa xin cảm lại tất cả quý vị trên diễn đàn. Tôi chỉ xin nói đôi lời với cô Phương vừa rồi, có lẽ là cô đã hiểu sai ý của tôi. Thực chất tôi nói điều đó ý là muốn thông cảm nhiều hơn nữa, đặc biệt với những người mà gần đây những cái vị đã được biết như anh Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Hùng Duy Thức, vân vân. Và đương nhiên là tôi không có khuyến khích cái vấn đề đầu hàng, nhận tội không có nghĩa là đầu hàng, thưa cô. Ví dụ như trước 25 năm tôi không khi nào nhận bất cứ một cái điều nào là phản động, nhưng sau cùng tôi chấp nhận cái điều đó để được ra ngoài và họ còn có cơ hội để tiếp tục. Và tôi cũng xin nói với cô một điều, hiện nay tôi vẫn ở trong nước và đang sống bất hợp pháp ngoài vòng pháp luật. Vâng, xin cảm ơn anh Trần Hà Nội, cảm ơn diễn đàn, xin chúc diễn đàn sinh hoạt vui vẻ và thành công. Xin cảm ơn. À, vâng, cảm ơn ông Thanh Kiếm Bạc, và tôi cảm ơn ông cũng đã có cái lời đính chính với lại một cái vị thính giả khác. Bây giờ thì có hai người giơ bàn tay, thì tôi nghĩ là cái thời gian chắc là chúng ta còn khoảng một cái thời gian ngắn cho cái cuộc thảo luận ngày hôm nay, thì có lẽ rằng là tôi xin kết thúc ở cái phần anh Phêrô Nguyễn nhé. Nếu mà tôi xin nhận câu hỏi kết thúc về phần anh Vero Nguyễn, và tôi xin được mời người kế tiếp là mời anh đã trở lại. Tôi xin được kính mời ông anh đã trở lại. Ông anh đã trở lại, có lẽ bị trở ngại về vấn đề kỹ thuật. Vậy thì còn hai người còn lại, xin mời về kế tiếp đó là mời kính mời ông Vùng lên. Xin kính mời ông Vùng lên. Dạ vâng, tôi xin chuyển tiếp một câu hỏi ở diễn đàn khác. Dạ vâng ạ, hiện nay đó chúng ta thấy cái chế độ độc tài đó thường họ bám trụ vào cái lực mạnh của công an. Thì trên mặt nổi đó, đa phần người dân thấy cái sức mạnh của lực lượng công an là họ dùng vũ lực, bạo lực, và dĩ nhiên đó, cái chế độ độc tài là họ thường khi sử dụng một cái lượng tiền rất lớn để nuôi cái lực lượng này. Và đa phần đó, phải nói là đi vào công an đó là kiếm được tiền, đi vào công an là giàu có, và đi vào công an là quyền lực. Thì đâu là cái nhược điểm của cái thành phần công an, đâu là cái thế yếu của cái lực lượng công an để chúng ta khai thác. Mà tôi nghĩ đó, nếu mà chúng ta tìm được cái thế yếu, chúng ta chọt thủng được cái thế yếu đó, cái lực lượng công an bị bẻ gãy đó, thì cái giống như là cái trụ cột trong căn nhà đó mà bị gãy đó, thì cái nhà sập. Thì không biết là quý vị có thể phân tích hoặc là tìm hiểu, hoặc là quý vị có nhìn ra đâu là thiếu của cái lực lượng công an trong cái chế độ độc tài, và đặc biệt là trong cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Đây là câu hỏi tôi được nhận và chuyển đến quý vị. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, cảm ơn ông Phùng Lên, và cũng cảm ơn người vị thính giả đã đặt một cái câu hỏi mà tôi cho rằng là rất là quan trọng, mà chắc là cũng nhiều người cũng đang muốn tìm hiểu. Và tôi xin được kính mời hai vị diễn giả lên để mà hồi đáp và chia sẻ cái câu hỏi nêu trên. Và xin kính mời ạ. Dạ vâng ạ, tôi xin mạn phép được góp ý trước đó, sau đó thì chắc xin mời chính đạo Ngũ Trấn và quý anh chị nào ở trên diễn đàn có thể góp ý thêm, tại đây câu hỏi rất là rộng đó. Theo cái nhìn của chúng tôi đó, thì hôm nay những người công an đó, họ cũng là những con người, và qua những cái phần trao đổi hồi nãy đó, chúng ta cũng biết là có những người vào công an để có dịp tiến thân, và có đương nhiên là cũng có những người cuồng tín vào công an để có thể giữ được cái quyền lợi của mình và bám trụ vào những cái thành phần mà chủ chốt cao hơn đó. Thành ra đó, khi mà họ vô công an vì cái vấn đề mà sinh nhai đó, thì đương nhiên họ bị áp lực của cái môi trường sống xung quanh họ. Tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta sử dụng đúng cái áp lực của cái môi trường xung quanh của những người công an sống đó để làm áp lực lên gia đình hay cá nhân họ đó, dĩ nhiên áp lực có đây là có nghĩa là chúng ta có thể cô lập họ, hay là chúng ta không có tạo một số những cái dĩ nhiên là không có tạo những hình thức bạo động, nhưng mà chắc chắn là có thể phong tỏa, cô lập họ đó, để nhất là những thành phần mà công an ác ôn đó, để tìm cách đi dán họ với những thành phần công an bình thường khác đó, thì đó là một cái hình thức áp lực mà tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tiến hành được. Và cái nguyên tắc vẫn là phải có số đông. Tôi nghĩ một cái điểm yếu khác mà của chúng ta có thể khai thác đó là vì công an không có phục vụ cho dân tộc đó, mà chỉ phục vụ cho đảng thôi. Thành ra cái thành phần công an, ngoài những thành phần công an về giao thông kinh tế đó, thì những thành phần công an bảo vệ chính trị đó, họ tùy thuộc khá nhiều những cái cá nhân trong cái bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và do đó có những nhiều loại công an khác nhau, và những công an này đã không phối hợp với nhau được, mà ngược lại nhiều khi có những cái hành động mà có thể họ trái nghịch với nhau. Thì khi mà chúng ta có thể cô lập một số những cái thành phần mà ác ôn trong đội ngũ công an đó, và có thể tìm cách lôi kéo, cũng giống như là cái hình thức đánh trụ cột công an, và cái bài thứ ba của cả cái chu kỳ mà diễn đàn đấu tranh bất bạo động đó, thì chúng ta có thể tìm cách phân hóa được cái phần vận hàng ngũ như vậy. Và tôi nghĩ là cái điểm yếu kế tiếp đó là họ cũng biết nhìn tương lai, và tôi nghĩ một số đông nhìn thấy rằng cái không có ổn định, và cái xác suất mà cái nguy cơ mà thay đổi có thể xảy ra đó nó cao chứ nó không có giảm, và chế độ sở dĩ trụ được đó là vì một số yếu tố khác nhau, nhưng mà những yếu tố này đó càng ngày nó càng bị suy mòn đi, và chắc chắn tới lúc nào nó sự thay đổi. Và để có một sự thay, để chuẩn bị cho sự thay đổi một của xã hội hay là cuộc đời đó, hay là chế độ đó, thì chắc là họ phải tìm cách họ có một cái đường để thân, hay là để bảo vệ cái sự an toàn cho chính bản thân họ, gia đình đó. Thì chắc chắn lúc đó những cái lời kêu gọi của những lực lượng dân chủ hay là cái áp lực quần chúng xung quanh cái nơi sống của những người công an nó sẽ có tạo ra cái điều kiện tâm lý để thay đổi cái suy nghĩ của họ, và chắc chắn là họ sẽ phải đối diện với lại cái lương tâm của họ khi mà họ phải đối diện với những người mà tụ tập hay những người đòi hỏi về nhân quyền hay những nhà đối kháng. Họ có thể họ tìm cách bằng cách giống như hồi nãy tôi có dịp trình bày đó, là có thể họ lờ đi những chỉ thị cấp trên, hay là họ chỉ thi hành có lệ thôi, hay là không có mạnh dạn đàn áp những cuộc tụ họp đông người. Và tất cả những chuyện đó qua kinh nghiệm đã thấy là xảy ra rất nhiều nơi ở những nơi khác trên thế giới, và tôi nghĩ rằng ngay cả tại Việt Nam cũng đã xảy ra rồi. Thì theo tôi đó là ba điểm. Và cái điểm thứ sau cùng đó là khi mà công an không phục vụ cho cho đất nước đó, và chỉ phục vụ vì cái một số những quyền lợi của mình, hay là có những lợi lộc bổng lộc đó, thì khi mà họ làm việc vì tiền tài quyền lợi đó, họ cũng dễ bị mua chuộc. Do đó có thể cái xác suất mà bị một số những thế lực khác ngoại quốc hay là một số thế lực khác mua chuộc nó cũng dễ có thể xảy ra, không phải không? Tôi nghĩ rằng tất cả những cái đó là những cái điểm yếu chung của thành phần công an, và khi mà mình đó là tập thể chung. Còn về con người đó, nếu mà chúng ta biết phân tích được từng con người một đó, và tìm cách rõ ràng phân tích được những cái thành phần mà lãnh đạo công an đó, thì lúc đó chúng ta có thể có những cái kế hoạch có thể để lôi kéo hay là để tấn công một cách nó chi tiết hơn về từng con người một, thay vì nhắm vào cả cái tập thể công an. Và lúc đó chúng ta có thể sử dụng tất cả những cái phương tiện mà về truyền thông, về pháp lý mà chúng ta đã có dịp trình bày trước đây trong cái bài này đó, để có thể tạo áp lực tinh thần lên cái con người đó. Thì đó là tôi xin mạn phép được trình bày về những cái điểm yếu của thành phần công an như vậy, và xin mời chính thức Đặng Vũ Trấn. Dạ vâng. Nếu mà chúng ta nhớ là trong cái dịp kỷ niệm mà ngày công an cái đây được mấy tháng nữa, thì cái khẩu hiệu của Cộng sản Việt Nam là gì quý vị còn nhớ không? Tức là công an còn đảng còn mình, và họ trưng cái banderol rất là to vậy là khắp nơi. Thì điều đó nó nói lên cái gì? Tân Tân nói là bắt đầu là từ trước nay chúng ta để ý là Cộng sản vẫn còn núp sau những cái mỹ từ như là công an để bảo vệ chế độ, bảo vệ xã hội, bảo vệ đất nước, vân vân. Nhưng nay là khi mà họ đã phải huỵch tuệch ra, đó là công an đó, là con đảng thì mới còn các anh, mới còn anh, mới còn mình. Thì điều đó cho thấy rằng đó là chính đảng Cộng sản Việt Nam đã cảm thấy bị đe dọa, cảm thấy rằng cái cột trụ công an nó đang bị đụng ngay, do đó họ càng phải, nghĩa là huy trận nó thẳng, còn tôi mới anh sống được, nha, còn đảng, còn mình. Cái điều đó nó minh họa những cái lời mà chính Hồ Bảo nói đó, tức là công an họ chỉ là một cái, nó cũng là chỉ là thành tập hợp của những con người riêng lẻ. Và khi mình tôi đứng ra đứng đẻ với những cái nhu cầu của họ, với những cái quan hệ gia đình vân vân đó, thì là những con người đó sẽ có những thay đổi mà trong nhận thức và vì quyền lợi, chứ không phải làm khi con người mà bộ máy bất biến giữ người của chủ. Thành ra khi mà nếu chúng ta tách từng người một, và như nãy trốn trong cái bài trình bày ấy, tôi đề nghị là chúng ta không có, nhất là người mà bị đối diện trực tiếp với công an đó, thì không nhìn họ như là kẻ thù, mình nhìn họ như là chỉ vì sinh kế đó, thì chúng ta dễ từ từ như là kéo họ ra khỏi cái hàng ngũ công an, để cho cái cột trụ nó càng ngày nó càng bị soi mòn, hơn là mình đẩy ép họ vào để cho họ co cụm lại, họ càng như là tụ để chống đỡ cột trụ mạnh hơn. Đó, thì cái con người nó là cái yếu tố mà nó cũng là điểm yếu của công an đó, và nó đang xảy ra. Mà chúng ta cũng thấy đó, là nếu mà theo dõi lúc gần đây, ta thấy rằng công an làm việc rất là lục chụp, có những cái trò hề kịch cật cỡn lúc nghe những cái vở kịch mà nhiều người cho là trò hề cho con nít, mà thực sự có thể điều đó nói là sao, nói là họ làm cho qua lệ, không thèm phối hợp với nhau nữa, mạnh ai nữa làm cho như xong việc cho mình. Và đó là cái dấu hiệu tôi thấy rằng cái hàng ngũ trong tinh thần của công an nó đang này, và chính vì thế mà Cộng sản Việt Nam đã không còn, nghĩa là cần phải núp dưới từ cái mỹ từ nào đó mà phải nó huy trạch ra các anh phải chịu dáng nha, nó còn chúng tôi các anh mới còn đó. Xin thưa đức. Dạ vâng, cảm ơn kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và bác sĩ Đặng Vũ Trấn. người kế tiếp có lẽ đây là cái người chia sẻ hoặc đặt câu hỏi cuối cùng, đó là ông Phêrô Nguyễn. Tôi xin được kính mời ông Phêrô Nguyễn ạ. Vâng, xin thân ái mến chào tất cả quý cô bác anh chị và đặc biệt là hai diễn giả kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và bác sĩ Trấn. Câu hỏi tôi muốn đặt ra đây là có một vấn đề như thế này. Đối với công an đó, họ được cái quyền rộng rãi mà nhà nước cộng sản đã ban phát cho họ trong cái điều 4 hiến pháp, có nghĩa là có được quyền bắt, nghi là bắt, không cần biết người đó có tội hay không. Sau khi mà bắt về tới đồn công an thì những người ta điều tra đó, thì có hai trong cái vấn đề của công an có hai thành phần, một là nhu, hai là cương. Như kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đã trình bày cái giai đoạn đầu, thế thì họ dùng biết rằng người đó không tội, họ tìm đủ mọi cách để tạo cái điều kiện cho người đó có tội. Và trong khi đó những người dân đó họ yếu kém về vấn đề cái khả năng, và họ có thể rằng trong cái vấn đề hù dọa đó có thể họ chấp nhận, tuy nhiên họ không có phạm tội gì hết, nhưng mà họ vẫn chấp nhận ký vào cái biên bản và cái nhận tội đó. Thử hỏi, cái câu hỏi này đặt ra có nghĩa là trong tương lai, từ trong Đảng Việt Tân và tất cả quý vị tìm cách nào để mà cho họ biết rằng cái niềm tin trước khi họ tranh đấu, cái niềm tin đó có nghĩa là tôi lấy một cái điển hình nhất như bên Công giáo của chúng tôi. Tôi có một cái niềm tin rất là vững chắc. Tôi biết rằng trước khi bắt đạo, như cái thời của vua Từ Đức bắt đạo, nghĩa là tôi chắc chắn rằng tôi sẽ chấp nhận rơi đầu, và tôi chấp nhận cái chết đó để tôi lên thiên đàng. Đó là cái cách sống đạo. Từ người dân bây giờ đó, trong cái tình thế bây giờ đó, làm bằng một cách nào để cho họ hiểu được cái niềm tin đó mà họ đối đầu với cộng sản. Xin tất cả trong ban chấp hành cũng như là Đảng Việt Tân trình bày về vấn đề cái làm thế nào để cho người dân được có niềm tin nó mà thật không còn sợ công an nữa. Thành thật cảm ơn rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn ông Phêrô Nguyễn. Tôi kính mời hai vị diễn giả lên chia sẻ cái phần hồi đáp của cái câu hỏi và cũng như chia sẻ của ông Phêrô Nguyễn. Xin kính mời hai vị diễn giả. Dạ vâng. Làm thế nào mà để chia sẻ niềm tin đó để cho dân, tất cả người dân trong nước để có vững cái niềm tin? Đây là một câu hỏi rất là hay mà rất rộng đó. Thì trong cái phạm vi của chúng tôi đó, thì tôi hay chia sẻ như thế này. Là thứ nhất là mình phải tin vào cái xu thế nghĩa tất yếu của cái lịch sử. Nó rất là đơn giản, một cái lộ mà độc tài mà nó xây dựng trên một cái điểm mà nó không có cái cơ sở thật sự gian dối, thì vấn đề nó đi xuống chỉ là vấn đề mà người trong nước, đại đa số những người mà có tiếp xúc mà ở trong nước đó, thì họ mới thấy được. Chỉ có chẳng qua đó, cái niềm tin của họ là họ vẫn tin là mình không biết là làm đổi hay không, để mà thay đổi cái đội đó. Và họ cũng chưa tin rằng nếu mà sau cộng sản cái gì nó sẽ thay thế tốt hơn hay không. Và họ nghĩa là họ vẫn chưa tin rằng là, và người cộng sản tuyệt đối cho tới giờ đó vẫn là ảnh hưởng đưa cho họ một cái cảnh cái e ngại rằng nếu mà không đạn sản nó sụp đó, thì nó sẽ không tạo một sự bất ổn định chính trị. Đây là những vấn đề mà chúng ta cần phải xoáy vào để mà có thể mà thuyết phục đa số những người mà chưa có niềm tin đó. Là thứ nhất là trong cái vấn đề mà tâm lý là cái niềm tin nó được xây dựng từ chính mình đó. Và đó là lý do mà tại sao mà Đảng Việt Tân từ trước đến nay đó, nghĩa là bỏ những công sức để mà đưa ra một cái thông điệp, tức là chúng ta lấy sức mạnh của chúng ta là chính, chúng ta giải quyết cái vấn đề của chúng ta. Bởi vì chúng ta người dân khi mà có thể mà tự đứng lên làm đó, thì tự nhiên là chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề của chúng ta, chứ không phải chờ đợi và một cái gì một cái ai đó ban phát niềm tin cho mình ở từ trên trời rơi xuống. những ngày nào mà chúng ta mà cứ chờ đợi một niềm tin ở đâu đó, một minh quân, một ông chúa hay là một cái gì đó đem đến cho chúng ta, hay là một cái thế lực nào đó giúp chúng ta đó, thì ngày đó chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cái niềm tin cả. Nhưng khi mà người dân từ từ làm được những cái điều kiện, những cái sự việc mà họ thấy rằng họ giải quyết được, họ đang làm từ từ làm chủ vận mệnh của họ, thì niềm tin sẽ được xây dựng. Và đó là qua trong cái đấu tranh lao động đó, là chúng ta có đẩy mạnh một cái xây dựng một cái xã hội dân sự, trong đó người dân càng ngày càng cảm thấy là mình có thể chủ động để mà tự lo cho mình, giải quyết được vấn đề của mình mà không cần cái sự chi phối của đảng và của chính phủ. Và cái đó nó sẽ làm cho người ta có một cái niềm tin mà chính mình, và cái niềm tin mà chính mình nó mới làm cái niềm tin mà nó vững chắc để đưa đến cái vấn đề dân chủ. Thì đó là một cái bước mà chúng tôi Đảng Bình Tân đang cố xây dựng trong 30 năm nay đó, để xây dựng một cái niềm tin vào chính mình và chính người, và chính người Việt, và chính mỗi một người chúng ta, chứ không phải chờ đợi một niềm tin có từ ai đó. Đây là một cái điều quan căn bản mà chúng tôi đang muốn như là nhấn mạnh. Xin chị ơi. Dạ vâng ạ. Sau phần trình bày chị Đỗ Chấn đó, tôi xin góp ý đúc kết lại một chút là để về cái phần mà qua những cái bước và phương pháp cụ thể đấy, thì tôi nghĩ là thứ nhất đó, là để xây dựng niềm tin đó, thì người dân trong nước cần phải thấy một cái chủ trương và phương pháp khả thi và thích hợp với hoàn cảnh của dân tộc. Thì đối với chúng tôi đó là cái chủ trương đấu tranh bất bạo động, thì tôi không có nhắc lại tại vì đã được trình bày rất dung dài trong nhiều cái bài khác nhau và còn hai bài nữa. Cái kế tiếp là điểm kế tiếp đó là chúng ta cần có những người tiên phong, những người mà dân chủ, can đảm dám đi những bước đầu để đối đầu lại với hệ thống công an. Thì cái việc cái khả năng đối đầu đó nó sẽ được sự hỗ trợ và đương nhiên nó tạo cái niềm tin nơi những người khác khi mà thấy có những người tiên phong dám đối đầu. Và họ dĩ nhiên là những người đó chấp nhận một số những hậu quả, nhưng mà những hậu quả đó nó cũng không có gì quá ghê gớm, và chính những người đó chấp nhận những chuyện đó. Và tôi nghĩ là kế tiếp đó là muốn xây dựng cái niềm tin đó, thì quần chúng phải thấy rằng những lực lượng đối kháng dân tộc dân chủ đó cần phải có những kế hoạch từng bước một công cuộc đấu tranh cho dân chủ hóa đất nước, và để nhất là để làm sao mà làm cho quần chúng bớt sợ hãi. Đó là điểm thứ ba. Điểm thứ tư đó là để xây dựng niềm tin đó, thì quần chúng thấy rằng rõ ràng những lực đối kháng đó không có phải là tay không đối đầu với lại chế độ, mà họ có những nỗ lực xây dựng những phương tiện, ví dụ như họ xây dựng những phương tiện để liên lạc qua tất cả những hệ thống mà điện thoại cầm tay, điện thoại cố định, những cái phương tiện mà nối qua mạng internet vân vân, hay là phổ biến cho nhau những cái DVD có thể phối trí thiết trí một số những nhu liệu cần dùng trên những cái máy móc của mình, hay tận dụng những cái máy móc khác, phương tiện của sở vân vân. Kế tiếp là họ thấy những cái lực lượng đối kháng của dân tộc dân chủ nó có những phương tiện in ấn, hay là chính mở ra những cái khóa huấn luyện ngay trong nước, giống như chúng tôi mở ra như ở đây, đối quảng đại quần chúng tôi và tôi nghĩ là các tổ chức khác cũng mở đến khóa luyện trong cái chủ trương của họ để có thể làm quảng bá rộng hơn đến mọi thành phần dân tộc dân chủ trong nước. Và tôi nghĩ cái xây dựng niềm tin sau cùng đó là quần chúng thấy rằng những lực lượng dân tộc dân chủ đó sẵn sàng kết hợp với nhau rộng rãi trong tinh thần trong sáng, hỗ trợ lẫn nhau. Không phải là người này nói tôi mạnh hơn anh, hay là tôi cần phải làm chuyện này vân vân, đại khái như vậy. Khi mà tất cả thấy trong cái tinh thần hợp tác với nhau một cách trong sáng, một cách gọi là bình đẳng tương kính đó, vì cái quyền lợi của đất nước, của dân tộc lên trên đó, chắc chắn họ sẽ thấy rằng đây là những cái con người, những cái tập thể mà họ có thể tin được, và thấy rõ ràng là có những cái chủ trương rõ ràng có thể làm được, mọi người làm được, có những người tiên phong dám làm, có kế hoạch tổ chức, và họ cũng đã tự xây dựng những phương tiện. Đó là tất cả những việc có thể củng cố thêm cái niềm tin quần chúng và cũng như củng cố niềm tin vào những cái thành phần mà dân chủ đối kháng đi đầu, hay những người cán bộ, những cái tổ chức mà đang hoạt động ở trong nước. Tôi xin mạng phép được góp ý thêm như vậy sau phần trình bày của chị Nữ Trấn. Dạ vâng, cảm ơn hai vị diễn giả. Vừa qua cái câu hỏi của ông Phê-rô Nguyễn là cái câu hỏi cuối cùng của cái cuộc thảo luận ngày hôm nay. Nếu tất cả quý vị nào còn có những cái câu hỏi thì mong tất cả quý vị hãy có thể đặt câu hỏi vào hai cái cuộc hội luận kỳ tới. đó là một cái cuộc hội luận sẽ được diễn ra vào ngày 18 tháng 12 năm 2010 và thứ Bảy, 12 giờ trưa Việt Nam, 4 giờ chiều Úc Châu và 6 giờ sáng giờ châu Âu. Cùng với cái giờ mà chúng ta cái buổi thảo luận diễn ra ngày hôm nay, và một cái buổi thảo luận nữa cuối cùng đó là cái buổi thảo luận vào ngày Chủ nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2010. Cũng cùng cái thời gian mà cái buổi thảo luận diễn ra ngày hôm nay được diễn ra. Và mong tất cả quý vị hãy tiếp tục quan tâm và theo dõi hai cái buổi thảo luận kế tiếp về đấu tranh bất bạo động do Đảng Việt Tân thực hiện. Vâng, trước khi chúng ta kết thúc cái chương trình ngày hôm nay, tôi xin được kính mời hai vị diễn giả lên để có những lời tâm tình hoặc đúc kết về cái buổi thảo luận ngày hôm nay với tất cả các vị thính giả trên các phòng theo talk cũng như giao tôi. Và cảm ơn, xin kính mời hai vị diễn giả. Dạ vâng, tôi xin phép việc góp ý chia sẻ trước ạ. Vâng, thì thưa quý vị, cái mục đích của cái bài hôm nay đó là có để chúng ta thấy, nhận diện được rõ một số những cái cách ứng phó với công an, để giúp chúng ta không phải nhìn thấy công an như là cái bộ máy mà nó vĩ đại vô cả vô chi vô giác là đè xuống người dân. Chúng ta đã phân tích từ từ những cái bước, những cái cách ứng xử thế nào và những cách đối phó như thế nào, và cái mục đích của mình gì, để chúng ta thấy rằng những cái chuyện mà chúng ta sẽ làm trong đấu tranh bất động đó là cái chuyện có thể mà chúng ta nằm trong tầm tay của mình, và nó giúp chúng ta, nghĩa là xây dựng được niềm tin và chính mình, đó là để cho mình bớt những cái sợ hãi. Bởi vì khi mà mình ý thức được, mình nhận diện được rõ những cái gì đã xảy ra, những cảm giác, những cảm xúc sợ hãi và những cái gì nó đưa đến sự sợ hãi và cái đối phó như thế nào, thì từ đó tự nhiên mình sẽ dễ dàng giữ được cái sự bình tĩnh hơn, và như thế chính nó làm cho mình cảm thấy mình vững tin hơn vào công việc mình đang làm. Đó là cái mục đích của bài hôm nay. Trong số những loạt bài để đấu tranh bất bạo động từ trước đến nay đó, thì mục đích đã cốt để cho ta thấy là sao, hiểu rõ rằng khi đấu tranh bất bạo động nó không phải là một cái phương pháp đánh thụ động, ngồi trông chờ rồi chạy phản ứng, chạy theo đối phương, mà nó là mình cái phương pháp mà tự chủ động tìm cách đi trước đối phương, tìm cách đẩy đối phương và thế tiến thoái lưỡng nan. Và tất cả những cái bài này là hy vọng nó đi vào chi tiết để chúng ta trang bị chúng ta một số những cái kiến thức cũng như cái kỹ thuật để dễ dàng bước vào dấn thân hơn. Thì tôi xin mong sẽ gặp tất cả quý vị lại trong những loại bài kế tiếp, và nhất là trong cái ngày bài số 8 là đúc kết chung. Và xin kính chào và quý vị, và xin cảm ơn ban tổ chức điều hành diễn đàn. Dạ vâng, tiếp lời xin hữu Đặng Vũ Trấn đó, phép có vài lời ngắn gọn thôi. Thì thưa quý anh chị, chúng ta thấy đó là qua cái bài này và những bài khác đó, là chúng ta không phải đối đầu với lại một cái bộ máy chấn áp khổng lồ như vậy mà chúng ta không có gì trong tay. Mà ngược lại, qua những cái phần mà trình bày của chúng tôi đó, và cái sự góp ý của quý anh chị đó, là chúng ta cũng có rất nhiều phương pháp cách khác nhau, cách ôn hòa, nhưng mà thật sự nó có khả năng tạo áp lực một cách bổ túc lẫn nhau và có hữu hiệu lên những thành phần cá nhân của chế độ. Tức là chúng ta công an đó, là họ không phải là những thành phần mà có cái sự cái niềm tin đều khắp, họ vẫn là những con người và tùy thuộc vào cái môi trường xung quanh, và có những con người đó mà chúng ta có thể ảnh hưởng được, kêu gọi được cái sự lương tri của họ. Và tôi nghĩ là cái quan trọng nhất, tôi cũng xin nhắc lại cũng đã nhiều lần đó, là cái quan trọng nhất của chúng ta đó là chúng ta có niềm tin vào những việc làm lẽ phải, có chính nghĩa, làm việc cho cái phúc lợi của dân tộc, của cho những người khác, chứ không phải cho riêng mình. Và cái điểm quan trọng kế tiếp đó của đấu tranh bất bạo động là chúng ta phải có số đông. Nếu mà chúng ta có số đông đó, là chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc. Dĩ nhiên là đấu tranh bất bạo động không phải là một cái gì mà nó ô hợp, mà nó cần rất nhiều tổ chức, giống như quý vị quý anh chị đã thấy. Nhưng mà tôi tin rằng đó là dân tộc chúng ta đã tồn tại qua mấy ngàn năm lịch sử đó, và đã chịu ách đô hộ của Trung Quốc cả ngàn năm đó, mà chúng ta vẫn còn tồn tại được, vẫn có cái khả năng tự chủ đó. Thì tôi nghĩ rằng cái sự mà thống trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam đó mấy chục năm trên đất nước chúng ta, nó rồi nó cũng sẽ qua đi mà thôi. cái còn lại bây giờ đó là làm sao chúng ta nhìn thấy rõ những việc là chúng ta làm trong tương lai, tin tưởng vào cái phương pháp đấu tranh mà có thể áp dụng thành công trên những xứ khác và sẽ thành công trên đất nước Việt Nam chúng ta, để chúng ta cùng nhau cùng làm việc hữu hiệu với tất cả mọi người, tất cả mọi tổ chức, và càng ngày càng vận động quần chúng tham gia đó, thì tôi nghĩ là cái sự thành công nó sẽ đến. Xin kính chào quý anh chị. Con sẽ về bằng tròn thân xác, con sẽ về bằng hồn phách linh thiêng, dòng chiều long lên đỉnh Trường Sơn, lòng đại dương lên chân trời quê hương, trong con từ khắp tam phương quay về. Còn đây, vẫn còn đây, cháu con là con. Năm mươi người cùng